Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Trên biển nghe tiếng chuông. Thừa dịp ngươi sư đệ còn chưa từng tìm đến, nhanh chóng đưa tử gia tiểu hữu rời đi thôi. Nỗ Nhĩ khuôn mặt mắt thường có thể thấy được sinh ra nếp nhăn, vốn là hồng nhuận hai gò má khô héo vô sắc, râu tóc vốn là tuyết trắng, lúc này ngay cả ánh sáng đều đã tiêu tán. Chỉ có duy trì mấy ngàn năm khí thế, cùng cặp kia sáng sủa mắt còn vẫn duy trì nguyên dạng. Mục Tát cuối cùng không có ý cười, vươn ra tay trái đặt ở y nỗ thủ đoạn một đáp, lập tức rú xuống xem mắt thấp giọng nghẹn ngào. Ăn sư! Không ngại. Nỗ Nhĩ thu tay, giấu đi vào ống rộng bên trong, nhẹ giọng trấn an nói, sớm biết có một ngày này, không cần vì thế đau buồn. Ngươi muốn xem hướng xa xa chậm đợi thời cơ đến lúc đó. Vu tộc sẽ không như ta cùng với tiền nhân như vậy. Đệ tử tuân mệnh. Mục Tát lui về phía sau vài bước, quỳ xuống đất dập đầu tiếp đứng dậy, bình phục trong lòng gợn sóng. Hà Miêu Miêu, Mục Na thế mới biết, nguyên lai Mục Tát đúng là Nỗ Nhĩ đệ tử, vậy hắn trong miệng, sư đệ tất nhiên là y nỗ không thể nghi ngờ. Còn không kịp nghĩ lại, Mục Tát đã nơi cửa ra vào, hướng họ ý bảo rời đi. Hai người nhanh chóng hướng Nỗ Nhĩ hành lễ bái biệt theo tại kia hiu quạnh thân ảnh màu trắng hậu đi ra đạo quan hai tầng. Bước ra xem môn thì Hà Miêu Miêu chợt thấy phía sau linh khí dao động, quay đầu nhìn lại, đạo quan lại này trước mắt tới biến mất vô tung, liên quan không thấy, tự nhiên còn có thân ở trong đó y nỗ. Mục Na thấy nàng bất động tất nhiên là quay đầu đi tìm, này vừa thấy bị cả kinh hô nhỏ lên tiếng. Sư phụ! Nỗ Nhĩ đại vu! Sư tổ không thấy! Không cần lo lắng, sư phụ hắn! Là đi nên đi chỗ! Mục Tát trên mặt cũng không có vẻ lo lắng, yên lặng nhìn đạo quan chỗ ở vị trí một chút, xoay người lần nữa hướng phía trước dẫn đường. Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng nghĩ không ra, Mục Na vừa nói đại vu qua đời trước, sẽ đem vu lực thân xác quay về thiên địa thần linh kia tại đây đỉnh núi trả lại cũng không một dạng. Thế nào cũng phải trước khi chết rời vị trí làm cái gì. Lại nghĩ đến vừa mới Nỗ Nhĩ trạng thái, nơi nào còn có tiến hành không gian di động năng lực kia, đạo xem biến mất, thật sự có chút quái gì. Bất quá Mục Tát nói được hàm hàm hồ hồ, hoàn toàn không có ý giải thích, hơn phân nửa là cùng bọn họ vu tộc bí ẩn có liên quan, Hà Miêu Miêu tất nhiên là sẽ không kề sát đi hỏi, chỉ có thể đặt ở trong lòng yên lặng nghi hoặc. Đi ra rừng trúc thì thái dương đang lúc không cao chiếu, đem gió núi hồng được ấm áp thổi đắc người có chút buồn ngủ. Hà Miêu Miêu trong lòng biết không thể lại lưu lại, đang muốn hỏi một chút chính mình nên như thế nào rời đi, mới vừa mở miệng trước mắt hành tẩu thân ảnh màu trắng cùng bên cạnh kéo cánh tay, không hề dấu hiệu biến mất không thấy. Độc nàng một người đứng ở một mảnh hoang vắng bờ biển, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy theo gió bay múa màu bạc kim cát nhuyễn. Này! Còn chưa cáo biệt đâu. Hà Miêu Miêu liên tục bị hắn đối không gian chi lực vận dụng, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới còn chưa từng cùng Mục Na nói vài câu, trong lòng rất có vài phần tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến vị kia không thấy một thân thanh danh cực kỳ vang dội y nỗ đại vu, vẫn có thể đủ lý giải Mục Tát này cử hảo ý. Bọn họ cùng ra Nỗ Nhĩ môn hạ, Mục Tát biết bí ẩn, y nỗ đương nhiên cũng sẽ biết được, trong này nói không chừng liền bao gồm nàng đến. Vạn nhất người nọ nghĩ động chút tay chân, Mục Tát tránh không được muốn cùng hắn chống lại. Lấy phương thức này đem nàng tiến bước là hành động bất đắc dĩ, nhưng đích xác tương đối thỏa đáng. Chỉ là, đây rốt cuộc là chỗ nào? Hà Miêu Miêu nhìn ngay cả cỏ đều không trưởng một khỏa đảo nhỏ, còn thăng đi vào không trung quan sát hình dạng, khả ước khắp trong đầu hải đồ, đều không thể cùng bất kỳ địa phương nào đối thượng hào. Khóc không ra nước mắt Hà Miêu Miêu yên lặng hàng xuống chu tước thuyền, căn bản không dám tùy tiện ra đảo phi hành. Vạn nhất cái hải vực này là cao giai động vật biển địa bàn, nàng kim đan này sơ kỳ tiểu thân thể còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng. Này trên đảo nhỏ trừ cát vụn vẫn là cát vụn, liếc nhìn lại ánh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời rất là chói mắt. Hà Miêu Miêu tùy ý tìm cách địa phương ngồi xuống, ngả ra sau đổ, nằm tại mềm nhũn cát nguyễn trung, nhìn phương xa trầm tư. Linh khí nồng đậm trình độ cùng quá một đảo phủ cận sấp xỉ, nghĩ đến không phải nguyên anh chân nhân đều kiêng kỵ viễn hải. Nghĩ đến điểm này trong lòng nàng buông lỏng một ít. Chỉ cần tại gần biển luôn luôn có thể tìm ra biện pháp rời đi. Hà Miêu Miêu hai mắt bị ánh nắng đau đớn, dứt khoát nhẹ nhàng nhắm lại nghỉ ngơi, chỉ lấy thần thức thấy vật. Nàng tham hướng sâu lam biển, ý đồ từ cập bờ yêu thú chủng loại đến phân tích hải vực, kết quả thần thức có thể chạm đến chỗ, nước biển trong suốt có thể thấy được đáy, nhưng ngay cả chỉ tiểu tôm tiểu cua đều không có. Nàng ngồi dậy, di động vị trí tiếp tục tìm kiếm, kết quả đi khắp toàn đảo, vẫn là không thu hoạch được gì. Tính, lại đợi thêm mấy ngày, nếu không người trải qua, liền giá thuyền tìm đường đi. Hà Miêu Miêu ngay tại chỗ ngồi xuống, ném ra hai phúc tứ bập trận bàn, phân ra tâm thần chú ý ngoài trận thuận tiện tu luyện dưỡng thần. Mặt trời mọc mặt trời lặn tại trên biển có vẻ phá lệ đồ sộ mỹ lệ, nhưng Hà Miêu Miêu liên tục thưởng thức ba ngày, lại nhìn trước mắt này hồi thứ tư mặt trời mọc, cũng có chút đề ra không nổi hứng thú. Nhiều ngày như vậy, mà ngay cả chỉ chim đều không bay qua, không hổ là hoang đảo. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ, chỉ có thể thu trận bàn trận kỳ, đứng dậy tế xuất chu tước thuyền, tính toán chính mình tìm đường đi. Vừa chân đạp lên thuyền, chuẩn bị lên không đi trước thì Hà Miêu Miêu chợt nghe được một trận trung đỉnh tiếng động, từ bốn phương tám hướng rung rinh truyền vào trong tai. Như có như không trong thanh âm, mang theo vài phần túc mục, lại có một loại làm nhân tâm yên lặng lực lượng, cùng bình thường tông môn gia tộc tiếng chuông có chút khác biệt. Chẳng lẽ là tới gần Phật môn đảo nhỏ? Hà Miêu Miêu trong lòng vui vẻ, khống chu tước thuyền bốn phía phi hành, ý đồ cảm ứng theo gió mà đến tiếng chun, rốt cuộc là từ đâu cái phương hướng vang lên. Vòng quanh hoang đảo bay một vòng lớn, càng nghe càng cảm thấy tiếng chun xác nhận từ phía tây mà đến, xác nhận phương vị, Hà Miêu Miêu lập tức nhanh hơn linh lực rót vào hướng phía trước chạy như bay mà đi. Tiếng chun vẫn chưa liên tục bao lâu, tại cuối cùng vài tiếng biến mất trước, Hà Miêu Miêu rốt cuộc nhìn đến phương xa trên mặt biển nổi lơ lửng đại hình linh thuyền, thuyền thượng chính đeo một ngụm to lớn trung đỉnh linh khí, theo sóng biển phập phồng mà lung lay thoáng động. Nàng ẩn giấu ở trên không quan sát một trận, ngược lại không dám lại dễ dàng tiến lên. Trừ kia khẩu tứ bập siêu phẩm trung đỉnh, này thuyền thân mình phẩm cấp cũng cực cao, thô lỗ nhìn qua, xác nhận ngũ giai linh bảo. Khả tại đây cao giai linh thuyền ngoại bích thượng, lại vẽ trần trụi giao triền nam nam nữ nữ, khuôn mặt thân thể chân thật đến mức khiến người ta hoa mắt. Cổ quái nhất là, những này nam nam nữ nữ, mỗi người đều mang đại đầu chọc, có còn nóng có giới ba, rõ ràng chính là người trong Phật môn. Nên không phải là Âm Dương Tông cố ý làm ra đến ghê tởm người đi. Phật môn tu sĩ cũng không phải một mặt cấm dục, mà là lấy công pháp kinh Phật ảnh hưởng tự thân thanh tâm quả dục. Theo tu vi càng cao càng tâm như chỉ thủy, cuối cùng đạt tới thanh tính tự tại, không vì thân xác dục niệm sở động cảnh giới. Bọn họ tuy không khỏi cắt đứt dục niệm, nhưng liền xem như mới vừa vào Phật môn, không thể tu tâm tiểu đệ tử, cũng không khả năng đem những này vẽ ở chỗ sáng cao điều kỳ nhân. Hà Miêu Miêu khởi động linh thuyền ẩn nấp trận pháp, lặng lặng treo ở trời cao bất động, nàng quyết định không đi tới gần nơi này chiếc quái gì linh thuyền, đợi bọn hắn đi xa lại tiếp tục tìm đường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Thật thanh âm phá tà trải qua. Đại hình linh thuyền rất ít bị tư nhân có được, phần lớn đều là tông môn gia tộc hoặc nào đó thế lực bỏ vốn ra tài liệu luyện chế, làm công cộng vật. Đón khách đại hình linh thuyền có chút thuộc về đảo nhỏ, có chút thuộc về thuyền bay điểm chạy, thuyền cao giai tu sĩ chỉ là trấn thủ, cũng không phải thuyền thực tế chủ nhân. Lúc này trên biển phiêu ngũ giai đại hình linh thuyền, phẩm cấp rất cao mà to lớn vô cùng, càng thêm không có khả năng thuộc sở hữu tại một vị tu sĩ. Hà Miêu Miêu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ không ra, rốt cuộc là cái gì cổ quái thế lực, hội luyện chế như vậy một chiếc không Phật không ngờ thuyền. Như vậy cao giai linh thuyền thiếu nói cũng phải có nguyên anh viên mãn tỏa chấn. Nàng tuyệt không có khả năng thoát khỏi nhân gia thần thức ánh mắt, chỉ có thể tận lực đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, thành thành thật thật ổn ở không trung bất động, đưa mắt nhìn linh thuyền về phía tây bước vào. Mắt thấy muốn lái ra nàng phạm vi tầm mắt, còn chưa tới kịp thả lỏng, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nhận thấy được một trận cường đại uy áp trong nháy mắt đánh về phía Chu Tước thuyền. Không tốt. Hà Miêu Miêu thấy rõ người tới khuôn mặt, chợt cảm thấy tự mình xui xẻo xuyên thấu. Ninh thần sơ kỳ Hà Yến Quy trần truồng vai phải trái treo kim tuyến phác thảo màu đỏ áo cà sa, tại thái dương xuống cũng là phân không ra, phát quang rốt cuộc là tuyết trắng thân xác vẫn là diễm lệ sa y phục. Chẳng sợ không có kia một đầu đen nhánh tóc đen, hắn đứng ở nơi đó như trước tinh mỹ như họa, có hơi nhăn lại mày cùng thương xót song mâu, dường như đang vì thế gian hết thảy mà lo lắng. A-di-đà Phật, tiểu sư diệt biệt lai vô dạng. Hà Yến Quy cũng không vội động thủ, lặng lặng đứng ở Chu Tước thuyền trước ba trượng, ở từng viên một niết trong tay huyền sắc Phật châu, trên mặt ý cười mang theo vài phần từ bi, như là thật lâu không thấy tiểu bối trưởng giả. Hà Miêu Miêu trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nháy mắt suy nghĩ vô số biện pháp đào tẩu, nhưng đối với phương liền tại nàng phủ cận, nàng những kia động tác nhỏ không khẳng định có tác dụng gì. Nàng không ngừng suy tư nên làm thế nào cho phải, trên mặt còn đeo không mặn không nhạt cười, bước bách chính mình nhìn xuống năm đó một kích kia mối hận, ngoan ngoãn hành một lễ. Về một pháp sư cũng phong thái không giảm. Đi xa đại hình linh thuyền, không biết có phải cảm ứng được bên này tiểu tiểu động tĩnh tại sắp biến mất tại hải thiên chỗ tương liên thì bỗng nhiên ngừng lại. Hà Miêu Miêu làm không rõ Hà Yến Quy có phải hay không từ thuyền thượng mà đến, thấy bọn họ dừng lại trong lòng càng là bất an. Tiểu sư diệt, trên người ngươi nghiệp chướng ngày càng tăng thêm, xem ra là tính tình đến chết cũng không đổi. Hà Yến Quy trên mặt ý cười không giảm, trong mắt rõ ràng không hề nửa phần cảm tình, lại nhất định muốn làm ra một bộ bi thiên mẫn người tư thái, nhìn làm người ta chán ghét được hoảng sợ. Hà Miêu Miêu rất tưởng đáp lễ hắn vài câu, đáng tiếc thực lực không bằng người, chỉ có thể làm cười hai tiếng, thuận miệng đáp. Pháp sư tuổi nhãn, vãn bối về sau sẽ chú ý hóa giải. Hà Yến Quy nghe vậy hơi cười ra tiếng, mày đẹp mắt thư triển ra, làm người ta vừa nhìn dưới khó có thể thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Hà Miêu Miêu chỉ nghĩ ném ra toàn thân phù lục, đem kia trương giả nhân giả nghĩa khuôn mặt tươi cười chiên hủy. Theo ta thượng thuyền đi. Thanh âm hắn nhẹ được giống phong, phun ra lời nói, lại như xà tín liếm láp cách làm người ta ghê tởm. Tại vui vẻ thuyền thượng chuộc tội trăm năm, ta liền lưu lại tính mệnh của ngươi. Vui vẻ thuyền. Ha ha ha. Hà Miêu Miêu thật nhịn không được, đứng ở thuyền đầu cười cong lưng. Vui vẻ thuyền, không phải là lấy từ Phật ra hoan hỷ thiện, chỉ là muốn cũng biết biết thuyền thượng chi nhân cố ý xuyên tạc này ý. Hơn phân nửa bị dùng đến đi chút hại nhân chi sự. Muốn nàng thượng thuyền chuộc tội. Chỉ sợ là làm đồ chơi, mặc cho người hái bổ mới là. Nàng chịu yếu thế, là vì tìm cơ hội trốn thoát, không chính diện tương đối, là cố kỵ này tu vi. Khả chuyện cho tới bây giờ, phản không phản kháng đều là chỉ còn đường chết, vậy còn không bằng tại cuối cùng một khắc đến trước, giết cái thống khoái. Mang kia cổ ẩn dấu có uy hiếp ý uy áp, Hà Miêu Miêu lại không ức chế trong lòng lửa giận cười châm chọc nói. Không ngờ, pháp sư làm nhiều năm độc chiếm còn làm ra kinh nghiệm đến. Lo liệu khởi này ra thịt sinh ý, ngược lại là thích hợp được ngay. Ác khẩu người tất đọa xúc vật chi đạo. Hà Yến Quy vạn năm không biến tươi cười như trước chưa giảm, trong mắt cũng đã có sát ý. Hắn thần thức chặt chẽ bao lại Hà Miêu Miêu cùng linh thuyền, đặt nàng động tâm tư trốn thoát. Ha ha, vậy vãn bối cũng nên cẩn thận hơn, tận lực làm cho chính mình bất tử. Hà Miêu Miêu khóe miệng tràn đầy huyết, nhẫn nại đã tới cực hạn, lại không yếu thế ý. Nàng cả người chiến ý như ngọn lửa hôi hổi thiêu đốt, ngậm nhìn có sở cảm ứng, mang theo hắc hồng hào quang từ đan điền bay ra, lưu quang chợt lóe ẩn nấp ở trong không khí. Đoạn kiếm tại vô hình tại, vẽ ra mấy trăm cuồng bạo kiếm khí. Cùng lúc đó, một đạo màu tím lôi quang từ biến mất ở mây mù phù bảo trung lòe ra kèm theo không đếm được nhất giai cấp 2, tam giai phù lục chỉ một tức, liền từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hà Yến Quy. Kim đan sơ kỳ chống lại ninh thần sơ kỳ, chính như ấu đồng đối mặt một đầu thực nhân mãnh thú, vô luận làm cái gì đều như có như không cố gắng. Hà Miêu Miêu chỉ vừa động, liền biết được hao hết toàn lực công kích sẽ không đối với hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng. A Di Đà Phật. Bốn chữ chi thanh âm trầm trọng như núi ép tới Hà Miêu Miêu kêu rên lên tiếng. Ngay sau đó, né qua quá nửa công kích Hà Yến Quy trong miệng không ngừng ngâm sướng ra quái dị kinh văn, nhường nàng ngực giống bị vật nặng hung hăng chùi qua. Hà Miêu Miêu hai mắt phủ đầy tơ máu, gắt gao cắn khớp hàm làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh bất quá ba năm tức, vẫn là nhìn không được phun ra một búng máu khối. Nàng cường chống sắp tan rã suy nghĩ, từ nhẫn chứ vật lấy ra muốn đưa cho toàn linh độ sinh một Phật châu, ý đầu ngăn cản một hai. Khả Phật châu trung quy chưa từng bị nhận chủ, uy lực cực kỳ hữu hiệu. Này kinh văn không biết là người nào sở làm, trong đó âm tà sát khí rất nặng, như là một đôi tràn ngập hấp dẫn tay, ý đồ nắm nàng đi vào ma. Đến lúc này, nàng ngược lại tỉnh táo lại, mạnh mẽ vận lên cả người linh lực, rốt cuộc bất chấp che giấu, tế xuất chu tức gì hỏa bay tới phía chân trời, tiếp theo mang theo đốt ngày nấu biển nóng cháy đáp xuống. Nàng tại thức hải chỗ sâu tìm kiếm chân âm phổ bí thuật, muốn bắt lấy kia mấu chốt một điểm kích phát ra chu tước thanh đề tiếng. Kinh văn kích động được nàng tai mắt mũi miệng cùng nhau tràn đầy huyết, biển cùng thiên không ấm tại trong mắt, chỉ còn lại một mảnh huyết hồng, chỉ có Hà Yến Quy kia trương làm người ta buồn nôn khuôn mặt tươi cười, rốt cuộc tại chu tước hiện thân là lúc, giống như sắp vỡ vụn mặt nạ, lại không lại dối trá thương xót bộ dáng. Uyển chuyển du dương chu tước thật âm vang lên, ngẩng cao phấn khởi, tựa muốn cùng nóng cháy ngọn lửa cùng đốt tận thế gian này hết thảy dơ bẩn dơ bẩn. Hà Yến Quy kinh văn tại tước minh trung nhược xuống, đối tâm thần lại vô ảnh hưởng. Thừa dịp hắn khiếp sợ ngây người, linh lực tiêu hao quá nửa, Hà Miêu Miêu phút chốc thu hồi ngậm nhìn cùng dị hỏa, lấy ra trên người sở hữu phù lục, liều mạng hướng tiền phương ném đi. Nàng nhìn xuống thức hải nhảy lên co rút đau đớn, dắt một chương cử ly ngắn truyền tống phù hung hăng một quậy, cuối cùng là tạm thời tránh thoát tử kiếp. Liên chu tước thuyền cùng rơi xuống trên mặt đất, Hà Miêu Miêu cả người đau đến ngón tay đều không thể động đậy. Thức hải linh lực đều sắp khô kiệt, nàng lấy hai mắt rót vào linh lực bốn phía nhìn nhìn ám đạo chính mình cuối cùng không có nhận xui xẻo. Nơi này là thành trì chỗ ở đảo nhỏ, so hoang đảo an toàn rất nhiều. Nàng kêu rên giật giật thần thức, nỗ lực thu hồi chu tước thuyền, ý đồ lấy ra trận bàn. Còn chưa động niệm, ánh nắng bỗng nhiên bị một thân ảnh che khuất. Nàng hư mở to mắt nhìn lên, chỉ mong đi vào một đôi bình tĩnh không ba mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 610. Trên đảo chùa. A-di-đà Phật. Cặp kia không có một gợn sóng mắt, cũng không phải không có ánh sáng thần thái, mà là quá mức với bình tĩnh, như là thế gian vạn vật vạn sự cũng sẽ không quanh quẩn tại tâm. Hắn mặc một thân mỏng bụi đất tăng y, từ ánh nắng trong bóng mờ đi lên trước đến thanh tuyển trên mặt không mang theo một tia biểu tình. Chỉ là giống như véo von trong suốt thấm vào ruột gan thanh âm, ôn hòa đến mức để người không thể sinh ra hoài nghi cùng đề phòng. Đạo hữu bản thân bị trọng thương, mời theo ta. Phía sau hắn lời nói, Hà Miêu Miêu cũng không từng nghe thanh, bởi vì bị kinh văn thương tổn được thức hải, đã muốn không thể chống đỡ nàng bảo trì thanh tỉnh, ý thức trầm xuống yếu đuối trên mặt đất. Tăng nhân nhìn trên người nàng máu đen, bình tĩnh trên mặt lộ ra một chút do dự, cuối cùng vung vung ốm rộng đem máu đen thanh lý sạch sẽ, trên mặt kia vài phần không được tự nhiên mới hoàn toàn biến mất. Hắn cách không khống chỗ ở thượng không phản ứng chút nào thân thể, động tác thả nhẹ, đem nàng để vào một mảnh lá sen hình phi hành pháp bảo, chính mình theo nhảy lên. Thăng lên trời cao thì hắn dương mắt nhìn nhìn xa biển, trong veo trong hai tròng mắt ẩn giấu có tức giận. Ý thức khi tỉnh lại, Hà Miêu Miêu mí mắt trầm được không mở ra được, thần thức ngược lại là tại ngậm nhìn tẩm bổ xuống khôi phục không ít, lộ ra đảo qua, phát hiện mình đang nằm tại một gian tiểu ốt địa thượng. Gian phòng này đơn sơ đến cực điểm, duy nhất vật là ở giữa đặt một chương đệm mềm, nghĩ đến là đà tỏa khi sử dụng. Nàng thử giật giật thân mình, tuy có chút đình trệ chát đau nhức, nhưng linh lực đã muốn triệt để khôi phục, cũng không gây trở ngại nàng nhanh chóng chữa thương. Lấy ra tam giai huyền hoàn đan ăn vào, lấy linh lực thúc giục luyện hóa một trận, cuối cùng là có thể mở mắt ra, ngồi dậy. Nàng cuối cùng ký ức là một cái mặt không chút thay đổi thanh niên tăng nhân, hướng nàng hô một câu A-di-đà Phật, mặt sau ngơ ngơ hồ hồ nghe được cái gì trọng thương, đón thêm đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Lúc này hành động tự nhiên thuyết minh tăng nhân không có ác ý, ngược lại hảo tâm cứu trọng thương khó đi thân ở vùng hoang vu nàng. Nghĩ đến truyền tống tới này thấy thành trì kết hợp tên kia tăng nhân cùng nơi này bài trí, Hà Miêu Miêu liền biết chính mình hơn phân nửa là đến Phật gia một đảo. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trung quy tại Thương Lan giới nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói ai tại Phật môn tam đảo bị hại. Nơi này ngẫu nhiên có phân tranh, nhưng so sánh dưới thật sự xem như thế gian tối thanh tịnh địa phương an toàn. Nàng bị truyền tống đến nơi khác còn có thể bị Hà Yến Quy cùng vui vẻ thuyền thượng tu sĩ đuổi theo, nhưng đến nơi này, những kia giả Phật tu tuyệt không dám làm càn. Vừa nghĩ đến Hà Yến Quy cùng kia chiếc dâm tà linh thuyền, Hà Miêu Miêu lửa giận trong lòng như thế nào đều tiêu không đi xuống. Nhận thức Hà Yến Quy rất nhiều năm, trong lòng nàng chán ghét khinh thường không ít, hận ý cũng là có như vậy vài phần, khả từ trước vẫn chưa từng đem hắn làm như tất sát cầu địch. Từ trước, hắn còn có mấy phần làm bộ từ bi, đến hôm qua kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ thật đúng là triệt để xé sách. Hà Yến Quy nghĩ chừng trị, nàng đã không phải một hai ngày đau hạ ngoan thủ công kích kỳ thật tại nàng dự kiến bên trong. Khả vạn vạn không nghĩ đến, hắn không biết cùng cái gì dâm tà hạng người chồng sen một đống, chứa như vậy ác ý, muốn cho nàng trở thành người bên ngoài hái bổ đồ chơi. Nàng có thể nhẫn nhất thời chi nhục, nhẫn thường nhân khó nhịn chi đau, nhưng tuyệt sẽ không mặc cho người liên tiếp ra hại. Hà Yến Quy mệnh, nàng trung quy một ngày muốn tự tay thu gặt. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, mang theo ngưng thần viên mãn khí tức cắt đứt Hà Miêu Miêu suy nghĩ. Bởi và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Chi cố ý thân thể của hắn vẫn chưa tại ninh thần kỳ cường thế uy áp xuống bị thương quá nặng, giãn ra tay chân đứng lên thì bước chân vừa lúc tới ngoài cửa. Tiếng gõ cửa vang ba tiếng. Hà Miêu Miêu nhanh chóng tiến ra đón mở cửa phòng, đứng ở bên ngoài, chính là nàng mất đi ý thức trước nhìn thấy gương mặt kia. Nàng cảm kích đối phương ơn cứu giúp, hành một lễ khách khí nói. Tại hạ Hà Miêu Miêu, đa tạ đại sư viện trợ. Đối phương bận rộn không ngừng vỗ tay đáp lễ trên mặt nhưng vẫn là như vậy không hề gợn sóng, đạo hữu không cần phải khách khí. Tiểu tăng pháp danh Chân Hoang, chỉ là trong chùa phổ thông đệ tử, cũng không phải đại sư. Hắn có hơi cong lưng, Hà Miêu Miêu thẳng thân thì vừa lúc thấy được đỉnh đầu ba giới ba. Dấu hiệu này hắn ngưng đan kỳ cảnh giới, cũng đại biểu hắn chịu quá tam giới tẩy lễ, có thể coi một tiếng pháp sư. Hà Miêu Miêu thấy thế, lập tức sửa lại xưng hô dò hỏi. Chân Hoang pháp sư, không biết quý tự ở nào hòn đảo. Ta tại trên biển bị tập kích, bị truyền tống phù đưa đến nơi này, hoàn toàn không biết phương hướng. Chân Hoang thân thủ thỉnh nàng theo tiến đến, đồng thời đáp. Nơi này là Hàn Tuyền tự, ở Ba Như đảo phía tây. Đạo hữu bị tập kích chi địa cách ta chùa không xa, phương trưởng có sở phát hiện, vốn định ra tay viện trợ. Đạo hữu vừa vặn truyền tống đến trên đảo, lúc này mới kém tiểu tăng tiến đến tiếp đón. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến chính mình lại đến tối tới gần viễn hải Ba Như đảo, trong miệng liên tục cảm ơn, thầm nghĩ thật sự là trong cái rủi còn có cái may. Nếu nàng lúc ấy không thể truyền tống tới này, vị kia hảo tâm phương trưởng hơn phân nửa cũng sẽ cứu nàng một mạng, luôn luôn sẽ không rơi xuống Hà Yến Quy tay. chân hoang vừa xưng phương trưởng thuyết minh Hàn Tuyền tự là rất có quy mô đại chùa, không nghĩ đến Hà Yến Quy cùng kia chiếc linh thuyền lá gan lớn như vậy, lại nhân ra mí mắt phía dưới cao điệu lắc lư. Hai người một trước một sau đi ra sân, tại trên sơn đảo được rồi một đoạn, đi đến một chỗ thanh tịnh đơn giản trong viện. Sân ba mặt tường trắng quay chung quanh, nhập môn bên trái là mấy gian liên phòng ở, trong viện một khỏa cao lớn tráng kiện linh đàn một tản ra xa xăm mùi hương thoang thoảng. Đệ tử chân hoang cùng khách thỉnh vuông trưởng. Gặp chân hoang vỗ tay khom lưng hành lễ, Hà Miêu Miêu cũng theo đã bái bái. Nàng vừa nghe được muốn gặp mặt phương trưởng khi có chút kinh ngạc, chung quy có thể trong lúc vì tu vi cảnh giới tất nhiên thực cao. Nhưng lập tức nghĩ đến, nàng là tại Ba Như đảo gần biển bị thương, xuất thủ lại là vui vẻ thuyền thượng tu sĩ, phương trưởng hơn phân nửa là vì hỏi việc này. Nhà chính môn cót kép một tiếng mở ra, bên trong truyền đến trầm mùng giọng nam, ôn hóa lại lộ ra uy áp, vào đi. Chân hoang lại còng lưng thi lễ, đứng dậy hậu mang theo Hà Miêu Miêu đi vào nội môn, đi đến trong phòng cao giai Phật hương hòa lẫn linh đàn một hương, khiến cho người thần thanh khí sảng, không tự chủ được bình tĩnh. Hà Miêu Miêu đi vào bên trái phòng tiếp khách thì cảm ứng được ngồi ở ghế trên thanh niên, như ẩn như hiện khí tức cùng thay đổi thần sơ kỳ sấp xỉ, chính là Phật tu trung luyện tâm sơ kỳ. Khí tức có chút phiêu phù không biết. Cũng không biết là bởi vì vừa mới tiến giai, vẫn là trọng thương chi cố ý. Nàng thu hồi tâm thần, lại theo chân hoang hành một lễ, bị đối phương cách không nâng lên, phân biệt đi tới hai bên chuẩn bị tốt để mềm đi vào tòa. Phương trưởng thoạt nhìn ngoài 30, mi thanh mục tú mang trên mặt ôn hòa tươi cười, hỏi thăm Hà Miêu Miêu thương thế, cho nàng an tâm tại trong chùa khách viện tu dưỡng, khách khí hàn huyên một trận mới tiến vào chủ đề. Tiểu đạo hữu, ngươi đem gặp được kia linh thuyền chi sự, từ đầu tinh tế nói đến. Hà Miêu Miêu tất nhiên là không đề cập tới bị mục tát đưa đến hoang đảo, chỉ nói chính mình truy đuổi yêu thú ở trong biển lạc đường, muốn tìm đường rời đi thì vừa lúc nghe được cùng loại Phật môn trung vang tiếng động. Chuyện kế tiếp không cần giấu riêng, nàng từ gặp gỡ vui vẻ thuyền nói lên, đem việc trải qua của mình tinh tế nói một lần. Phương trưởng nghe hậu thần sắc cũng không có biến hóa, ngược lại là chân hoang trong mắt hơi có chút phẫn hận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Phàm tục có yêu. Phương trưởng lắc đầu than nhẹ, không biết là vì vui vẻ thuyền chi sự. Vẫn là chưa chân hoang cảm xúc biến hóa. Trầm mặc một lát, hắn mới phân phó nói. Chân hoang, mang Hà tiểu hữu nghỉ tạm đi thôi. Chân hoang cung kính gật đầu xác nhận, đứng dậy hành một lễ, mang theo Hà Miêu Miêu đi ra sân theo đường lúc đến quay trở về khách viện. Ngày gần đây trong chùa cũng không có khách nhân, đệ tử đều ở tại bên kia sân, nơi này rất là thanh tịnh. Hà đạo hữu an tâm dưỡng thương, như có phân phó chỉ để ý cùng ta truyền tấn. Chân hoang lấy ra mấy tấm cử ly ngắn truyền tấn phù, đưa cho Hà Miêu Miêu hậu, lại vỗ tay hành một lễ, quay người rời đi khách viện. Hắn vừa đi cả tòa sân chỉ còn lại Hà Miêu Miêu một người, thật là thanh yên tĩnh, tu dưỡng chữa thương địa phương tốt. Sân ba mặt đều là tiểu ốt, mỗi gian đều thả có một chỉ đệm mềm, còn lại bất cứ nào bài trí đều không có. Ngay cả vừa mới đi qua phương trưởng trong phòng đều chỉ nhiều ra một chương để lư hương bàn thấp. Trong viện linh đàn một phẩm cấp tương đối thấp, cơ hồ tán không dẫn nổi tức, chỉ có đi đến phủ cận tài năng ngửi được như có như không mùi hương thoang thoảng. Hà Miêu Miêu dạo qua một vòng trở lại an bài cho mình khách phòng chung, đóng lại cửa phòng ném ra ngăn cách trận bàn, bắt đầu khôi phục thân xác thức hải ám thương. Của nàng thương thế không tính lại, tại ngậm nhìn cùng huyền hoàn đan chữa trị xuống hảo 7-8 thành, còn lại không ảnh hưởng hành động, chỉ là gặp gỡ đánh nhau khả năng sẽ chịu thiệt. Hà Yến Quy ra tay thì cố ý không hạ tử thủ, để mang nàng đi vui vẻ thuyền, hóa giải nghiệp chướng, cho nên uy áp chỉ làm cho phế phủ kinh mạch nhận tổn hại, cũng không từng thương đến tâm mạch đan điền. Ngược lại là hắn ngâm sướng kinh văn, nhường thức hải cùng tâm cảnh đều chịu ảnh hưởng. Vì kia phương trưởng không có khả năng không biết của nàng thương thế khá nhẹ, lưu lại nàng tại khách viện tu dưỡng, hơn phân nửa là nhường nàng tại trong chùa tĩnh tâm bình phục, để tránh ngày sau xuất hiện tâm cảnh không ổn tình trạng. Nàng ý chí từ trước kiên định, nhận đến kinh văn công kích thì cũng chỉ là cảm thấy được dẫn nàng đi vào ma ý đồ, chưa từng có nửa điểm trầm luân ý. Nhưng lưu lại chùa nhận chính thống kinh Phật Phật hương hun đúc một phen tự nhiên là có ít vô hại. Chẳng sợ tâm cảnh có một tia vết sách cũng sẽ ở loại địa phương này bị tu bổ cách 7-8 phần đối với ngày sau tu luyện có thật lớn giúp. Hà Miu Miu vốn sẽ phải bái phỏng chùa, lúc này bị lưu lại làm khách càng là cam tâm tình nguyện, chỉ đợi thương thế triệt để khôi phục, có thể tìm được chân hoang thỉnh giáo kinh Phật Phật Pháp. Nếu có thể ở bên trong cho ra chút giải quyết ma công manh mối, đều xem như việc vui một cọc. Vận chuyển xong một cách đại chu thiên, Hà Miu Miu mở mắt ra, sờ sờ trên cổ tay độ sinh một châu, nhẹ nhàng cởi xuống dưới. Vật ấy không thể ngăn cản Hà Yến Quy kinh văn, một là do tại chưa từng nhận chủ, hai là bởi vì đối phương cao hơn một cách đại cảnh giới, có thể làm cho nàng đang đau nhức cùng dắt chung nhanh chóng tỉnh táo lại, đã xem như uy lực không tầm thường. Nàng lấy ra chiếc hộp, đem một châu vòng tay đặt ở bên trong, phong hảo hậu lại trang hồi nhẫn chứ vật, đang mong đợi nào ngày lại gần huyết nguyệt giới đưa cho toàn linh. Sắc trời đã hoàng hôn, xa xa truyền đến đệ tử tiếng tụng kinh, giống như mây mù cùng Phật hương cháy ra khói, liễu lượn lờ quấn hình như có còn không, khiến cho người không tự chủ được trầm hạ tâm cảm ứng này tiếng động lớn ầm ý trần thế khó gặp thanh tĩnh. Hà Miu Miu đi ra cửa phòng, đi đến trong viện linh đàn một xuống ngồi xuống đất, một bên hấp thu linh khí dưỡng thần, một bên đắm chìm tại kinh văn trung tĩnh tâm. Trong chùa muộn họp không liên tục bao lâu, tiếng tụng kinh dừng lại khi ngày còn chưa đen thấu, Hà Miu Miu đang nghĩ tới muốn hay không ra chùa đi dạo, liền nghe được quen thuộc tiếng bước chân từ đàng xa đi đến. Chân hoang bước chân mang theo vài phần cấp bách, tiến vào tiểu viện thì đúng là có hơi cau mày, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chân hoang pháp sư, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Hà Miu Miu nhanh chóng đứng dậy tiến ra đón, trung quy có thể làm cho lòng yên tĩnh như nước người lộ ra bậc này vẻ mặt, nhất định không phải là việc nhỏ. Chân hoang thấy nàng khí tức so ban ngày trầm ổn, như là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hắn có chút do dự, dừng một trận mới ngượng ngùng thỉnh cầu nói. Lân cận phàm tục quốc đảo nhỏ xảy ra chuyện, mời ta chùa tiến đến tương trợ, nhưng lúc này ở trong tự ngưng đan kỳ không nhiều. Không bế quan chỉ một mình ta. Hà Miu Miu nhìn hắn xấu hổ đến mức mặt đều muốn trắng, nhanh chóng chủ động đánh gãy. Như pháp sư không vết bỏ, tính cả ta liền là. Chân hoang có hơi nhăn lại mày thư triển ra, im lặng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vỗ tay hành một lễ. Làm phiền Hà đạo hữu, thật sự là tội quá. Pháp sư đừng khách khí. Ta chính là không biết nên như thế nào báo đáp quý tự, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Hà Miu Miu khoát tay ý bảo hắn ở phía trước dẫn đường. Hai người ra khách viện, dọc theo đường xuống núi đi hai nén hương, đi đến chân núi tế xuất phi hành pháp bảo, một trước một sau hướng phía nam bay đi. Nửa đêm, hai người tới lân cận đảo nhỏ, trực tiếp bay tới phàm tục quốc gia đô thành ngoài, còn chưa hàng xuống đã cảm nhận được một cổ âm hàn tà khí. Chân hoang đứng ở lá sen thượng, hướng đứng ở thuyền đầu quan sát bốn phía Hà Miu Miu nói. Nơi này là thượng âm quốc, xa xa trên ngọn núi đó hộ quốc chùa chủ trì, là ta chùa phái đi trấn thủ thiền định kỳ đệ tử. Đúng là hắn gửi thư báo cho biết. Nơi này có một đám tam giai cửu âm chu tác quái. Cửu âm chu. Hà Miu Miu trong lòng hơi kinh ngạc, loại này yêu thú bình thường sinh trưởng nội địa âm khí rất nặng địa phương, không nghĩ đến Đông Hải lại cũng có, chẳng lẽ nơi này có cực âm địa? Theo tiểu tăng biết, không có. Chân hoang lắc đầu, một bên cảm ứng âm khí vừa nói thượng âm quốc tới gần ba như đảo, không nên xuất hiện bậc này âm tà vật. Hà Miu Miu tản ra thần thức tham hướng hạ phương, trừ sớm đã ngủ dân chúng thành bên trong cũng không có bất cứ nào khác thường, ngoại ô cũng ngay cả chỉ phàm thú đô không có. Âm khí chung quanh phiêu tán, nơi nào đều tồn tại, nơi nào đều không nồng đậm, trong lúc nhất thời nhìn không ra đến tột cùng từ đâu mà đến. Không bằng đi trước hộ quốc chùa xem. Hà Miêu Miêu vòng quanh thành trì bay một vòng, vẫn là chưa từng phát hiện cái gì cổ quái, chỉ có thể tìm tới ngoại ô cha xét chân hoang, đề nghị tiến đến tìm kiếm Hàn Tuyền tự phái đi đệ tử. Cũng hảo, làm phiền Hà đạo hữu theo ta đi một chuyến. Chân hoang vốn muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh chậm trễ nhân gia dưỡng thương, kết quả đi tới nơi này cái gì cũng không phát hiện, chỉ có thể đi trước dò hỏi hộ quốc chùa. Hai người vận lên pháp bảo, rất nhanh bay đến thành trì một đầu khác núi thượng. Trong chùa yên lặng được không hề nhân khí, Hà Miêu Miêu tâm thấy khác thường, ở không trung dừng lại chu tước thuyền, đối bên cạnh chân hoang truyền âm nói. Nơi này sao như là tử địa? Hơn nữa âm khí rất nặng. Vốn nên trang nghiêm chùa miếu như là ngủ đông mãnh thú, không hề Phật môn thánh địa xuất trần khí tức, chân hoang đồng dạng cảm ứng được âm khí cùng tử khí, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hà đạo hữu, ta đi vào xem, ngươi ở đây chờ. Nếu ta ra ngoài ý muốn không thể truyền tấn, làm phiền ngươi phản hồi Hàn Tuyền tự tàu viện. Chân hoang nói thân hình chợt lóe, nhập vào trong bóng tối. Hắn là ngưng đan viên mãn, Hà Miêu Miêu tất nhiên là ngăn đón đều ngăn không được. Ai? Ta đây là theo vào đi tốt. Vẫn là nghe lời lưu chứ hảo. Thật sự là sầu người. Chỗ đó rõ ràng không thích hợp, nơi nào sẽ có người cho Hàn Tuyền tự truyền tấn xin giúp đỡ. Hơn phân nửa là cái cảm bẫy. Nàng nghĩ, chính mình tu vi thấp hơn, lúc này đi vào nói không chừng không thể giúp được cái gì, ngược lại không có viện binh cơ hội. Nóng vội quy nóng vội, nàng vẫn là quyết định tại chỗ đợi đãi, xem tình huống lại nói. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Cửu âm phệ tâm trận. Hà Miêu Miêu này nhất đẳng, liền chờ nửa canh giờ. Chùa miếu trong yên tĩnh im lặng, như là đem chân hoang sống nuốt bình thường, chẳng sợ bay tới gần đây, đều không thể nhận thấy được nửa điểm người sống khí tức. Hà Miêu Miêu tâm thấy không ổn, tâm niệm vừa động ý đồ khống chế chu tước thuyền rời đi. Nhưng này vừa động, nàng mới phát giác mình đã hãm sâu hắc ám không thể đi trước, bị một loại lực lượng vô hình bám trụ, từ giữa không trung lôi xuống, ngã vào chùa miếu chủ điện trước đất trống. Rầm. Lực lượng kia rõ ràng không cường thế, Hà Miêu Miêu lại từ đầu đến cuối giãy giụa không ra. Mắt thấy liền muốn mặt hướng ngã xuống, nàng không thể không nhanh chóng thu hồi chu tước thuyền, thân mình ở giữa không trung hăng hái xoay chuyển, để tránh lúc rơi xuống đất không ổn. Kết quả thật là đúng dịp không khéo, đặt chân chỗ đúng lúc là tên gọi ngã xuống đất không dậy tăng nhân đầu, nàng chỉ có thể xoay người lần nữa, nghiêng người té ngã trên đất. May mà nàng vừa mới chỉ tại giữa không trung, nếu là từ trên cao hạ xuống, chỉ sợ một thân xương cốt đều được rụng rời. Nàng đứng lên vỗ bụi đất, đứng ở tại chỗ quan sát không hề hơi thở trung niên tăng nhân, thấy hắn trên người tăng kiểu dáng cùng chân hoang có chút tương tự. Liền biết người này hơn phân nửa chính là kém đến trấn thủ Hàn Tuyền tự đệ tử. Hắn hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt bình tĩnh, hai tay xếp chồng lên nhau tại bụng trước, thoạt nhìn như là chết đang ngủ mộng bên trong, nhưng Hà Miêu Miêu lại biết tuyệt không phải như thế. Này trung niên tăng nhân trước ngực, từ nội bộ bị khai ra một cái bàn tay đại khẩu tử, chỗ vết thương huyết nhục mơ hồ, nội bộ trái tim liên quan tâm mạch toàn bộ bị kéo đi không thấy. Từ huyết lưu hơn góa xem ra, vết thương này là hắn còn sống khi tạo thành, mà không phải chết đi. Hà Miêu Miêu nhìn kỹ xem, phát hiện vết thương này chính là cửu âm chu sở trí. Chúng nó có thể thu nhỏ lại thân hình, từ tai mắt mũi miệng chui vào, tiến vào trong cơ thể mạnh chứng đại, bắt lấy trái tim tâm mạch ra bên ngoài cường kéo. Như thế chết kiểu này, khó tránh khỏi khiến người oán khí mọc lan tràn, chết đi xác chết khả luyện chế thành hung thi tác chiến, mà chết khi địa phương tối dịch hình thành âm tà dơ bẩn chi khí, những này khí tức chính là cửu âm chu yêu nhất. Chỉ là con này gặp gỡ, xác nhận tâm trí cực kỳ kiên định đệ tử, trước khi chết nhận như vậy tàn phá, như cũ bình tĩnh an tường. Hà Miêu Miêu chuyển đi mắt, bốn phía quét, không có phát hiện cái khác tăng nhân xác chết. Ngược lại là chân hoang khí tức đang ở phủ cận. Chân Hoang Pháp Sư. Có thể nghe được sao? Ngô. Đi. Trốn. Theo một trận gió nhẹ phiêu tới thanh âm, đứt quãng, như là bị cái gì chế trụ không thể mở miệng. Hà Miêu Miêu trong lòng trầm xuống, nghĩ đến cửu âm chu lợi hại, nhanh chóng phi thân tiến lên hướng thanh âm truyền đến phương hướng bước vào. Hàn Tuyền tự tại nàng nguy hiểm khi xuất thủ tương trợ, nàng phải không nguyện làm vong ăn phụ nghĩa hạng người. Thêm dắt nàng vào cổ lực lượng kia, không giống trận pháp mà như là kết giới, nàng căn bản không bản lãnh kia chạy thoát được. Phi thân đi vòng qua đại điện trái phía sau, cảnh tượng trước mắt nhường nàng chấn động, kia rầm rạp phủ kín trận pháp tiểu cửu âm chu, làm người ta lưng phát lạnh. Đứng ở trận pháp trung gian Chân Hoang thần sắc dù chưa có bao lớn biến hóa, nhưng hai mắt đã hiển lộ ra tuyệt vọng. Hai tay hắn lặng lặng dán tại hai bên thẳng tắp đứng ở đội chu trung, toàn thân bò đầy thu nhỏ lại hậu cửu âm chu. Phần lớn đều ở đây cấp 2 hậu kỳ cùng viên mãn, còn có mấy con đắc là tam giai. Những này cửu âm chu còn chưa chui vào trong cơ thể hắn, chỉ giống là trêu chọc bình thường, ngẫu nhiên bò đi vào hắn trong miệng, hưởng thụ kia phần khẩn trương, tiếp theo chậm gì từ bên trong bò đi ra. Hà Miêu Miêu hai chân cách trận pháp bên cạnh chỉ có tam tấc, nếu không phải vừa mới phát hiện không đúng kình, lập tức dừng lại không tiến. Giờ phút này hơn phân nửa cũng đến tình cảnh giống nhau. Thấy nàng tiến đến, Chân Hoang có chút vội vàng sao động, môi mím thật chặt miệng, không ngừng phát ra tiếng hừ, dùng mắt chừng nàng nhường nàng nhanh lên rời đi. Chân Hoang Pháp Sư, nơi này kết giới xác nhận Nguyên Anh chân nhân sở bố trí, ta không có biện pháp phá vỡ. Hà Miêu Miêu giải thích một câu. Vòng quanh trận pháp nhìn một vòng, chỉ thấy kinh hãi chung có hỉ thích chung lại có lo lắng. Nếu là bên cạnh cao giai trận pháp, nàng có lẽ căn bản nhìn không ra quan khiếu, khả trước mắt trận pháp, nàng là lại lý giải bất quá. Đây là bạch gia tứ bập tà trong trận, luyện chế hung thi sử dụng cửu âm phệ tâm trận. Nàng đoạt được bạch gia ngọc giản cùng sở hữu 10 giống tứ bập trận pháp, rõ giải trận này chính là một trong số đó. Lấy nước thuộc tính trung phẩm linh thạch làm trận cơ, lấy chết đột ngột thi thể sinh âm khí vì dẫn, lấy cửu âm chu vì sát chiêu, sứ trong trận người chết mà không đổ, oán khí tà khí tận trời. Cuối cùng tại trận pháp dưới tác dụng thay đổi dần vì hung thi, thực lực so khi còn sống càng cường. Bên ngoài kia thiền định kỳ trung niên tăng nhân căn bản cũng không phải là dùng đến luyện thi, mà là bị dùng đến chế tạo âm khí. Bởi hắn tâm tính quá mức bình thản, chết thảm đều không sinh oán khí, mới có thể bị bố trí trận chi nhân sở vứt bỏ, tùy tay ném ở bên ngoài. Mà trận pháp phía dưới chỉ sợ chính là hộ quốc chùa còn lại tăng nhân vùi xương chỗ. Nàng lui về phía sau hai bước, trong đầu tất cả đều là cửu âm phệ tâm trận bố trí pháp giải hóa pháp. Mỗi một bước nàng đều nhớ rõ ràng, cần phải giải trận vẫn có quá lớn phiêu lưu. Lúc này trận pháp đã muốn khởi động quá nửa, chỉ đợi bày trận người đồng niệm thao túng cửu âm chu đi vào thể. Đến nơi này một bước, nàng muốn giải trận, liền có khả năng sẽ kinh động chu đội, gây ra rối loạn ngược lại không ổn. Trọng yếu nhất là trận pháp đều cùng bày trận người tâm thần tương liên, vô luận người nọ hiện tại nơi nào, nàng vừa động thủ, liền khẳng định hội kinh động đối phương. Nàng vừa mới chưa đang chủ trì trên người nhìn đến chứ vật túi, hiển nhiên là bị bày trận người lấy đi, như vậy truyền tấn nói nơi này có tam giai cửu âm chu quấy phá, vì chính là dẫn Hàn Tuyền tự ngưng đan kỳ tiến đến. Bởi vì cho dù là Nguyên Anh chân nhân, muốn luyện chế cùng giai cũng khó khăn thật lớn, mà luyện chế thấp chính mình một cách đại cảnh giới tu sĩ thao tác càng thêm đơn giản. Nhưng là vì cái gì dẫn đến hậu? Người nọ lại không hiện thân đồng thủ. Hà Miêu Miêu nghĩ mãi không thông. Thượng âm quốc trên cửa thành không, hai danh Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tương đối mà đứng, một tên trong đó tà khí tận trời trung niên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, vung tay áo hừ lạnh nói: "Hồ Bất Không, ngươi ngăn đón ta làm cái gì?" Hắn người đối diện tinh mắt mày kiếm, nhướng lên khóe mắt bên cạnh một đạo thanh ngân tà nhập tấn góc. Môi mỏng nhẹ nắm như cười như không, một thân khí thế ngoài tán, có vẻ sắc bén phi thường. Thuyền chủ có yến kém ta đến mang ngươi trở về. Hồ Bất Không thuận miệng một đáp, thoạt nhìn như là có lệ, lại lộ ra vài phần nghiêm túc, nhường trung niên sờ không rõ rốt cuộc là thật hay giả. Hiện tại, ta còn có chút việc. Ngươi đi về trước thay ta nói một tiếng tội, ta theo sau liền đến. Trung niên nhìn phương xa ngọn núi nheo mắt, đang muốn bước ra rời đi, lại bị Hồ Bất Không ngăn cản vừa vặn. Bạch Trùng Ẩn, ngươi là không nghĩ lại thượng thuyền. Hồ Bất Không thần sắc hơi trầm xuống, giọng điệu có chứa uy hiếp, rất có giờ phút này không đi lập tức động thủ ý tứ. Trung niên mắt lộ ra hung quang chừng hắn một chút, liên tục hừ lạnh, kết quả vẫn là ngại với thực lực, không dám quá mức cường thế. Hắn thần thức tham vào núi trung chùa miếu, chỉ thấy một danh ngưng đan viên mãn đã muốn vào trận, một cái khác có chút quen mắt tiểu nữ tu chỉnh tại ngoài trận mù sốt ruột. Nhà hắn trận pháp, tính cả bậc đều không phá được, lại càng không tất nói hai cái kim đan tiểu bối, nghĩ đến chỗ này trong lòng hắn nhất định. Đi một chút đi, dù sao cũng không nóng này thuyền chủ mở tiệc chiêu đãi trọng yếu. Hắn xoay người bước chậm không trung, mang theo hôi hổi hắc khí, nháy mắt rời đi thượng âm quốc trong phạm vi. Hồ Bất Không nhìn nhìn hộ quốc chùa phương hướng, im lặng thở ra một hơi, đi theo nguyên anh tà tu phía sau, biến mất vô tung vô ảnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Xuất trận. Hà Miu Miu tại trong đầu tính toán mỗi một bước, tin tưởng chính mình tuyệt không có khả năng có sai lầm, mới hướng về phía còn tại mắt trận bị Chu Đổi xoay quanh chân hoang nói. Ta muốn thử giải trận, pháp sư ngàn vạn chớ lộn xộn. Chân hoang khẽ vuốt cằm, sớm ở Hà Miu Miu nghiên cứu trận pháp thì thần sắc hắn đã khôi phục như thường, như là đứng ở chùa Linh Đàn một tiếp theo cách bình tĩnh. Nàng thấy thế tâm sinh kính nể, chung quy loại tình huống này quá mức làm cho người ta sợ hãi, đứng ở bên trong có thể không hai chân phát run chính là lá gan thật lớn, như bọn họ Phật tu như vậy bình thản tại đạo tu chung còn thật là khó gặp một lần. Nàng ngoan hạ tâm lai quyết định giải trận, hoàn toàn là mạo hiểm đi đánh bạc. Đánh bạc kia nguyên anh tà tu bị cái gì vướng chân, đánh bạc hắn nửa khắc hơn sẽ đuổi không lại đây. Lại có, nếu là nàng lúc này đứng bất động, sớm hay muộn sẽ đợi đến bố trí trận người, đến thời điểm hai người bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Cùng này như thế, còn không bằng đánh bạc một phen. Hà Miu Miu niết xong quyền vừa buông ra, thật sâu hít thở một lát, đãi tâm thần sau khi bình tĩnh lại tham nhập thần nhận thức cho đến địa để tìm kiếm bước đầu tiên muốn giao động trận cơ. Như thân tại trong trận, giải trận chỉ cần dựa theo phương vị nhanh chóng đi lại, đồng thời lấy thần thức di động mô mấy chỗ trận cơ có thể. Nhưng muốn chân hoang ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ, cũng không hề sai lầm làm được, cơ hồ là không thể nào sự. Cho nên Hà Miu Miu chỉ có thể sử dụng từ bên ngoài mạnh mẽ giải trận, dựa theo phương vị nhất nhất dao động trận cơ, sứ trận pháp mất đi hiệu lực hoặc giảm bớt uy lực. Chỉ cần nhường tập trung âm khí hỗn loạn, Chu Đổi liền sẽ không đầu tán loạn, nơi nào âm khí lại chúng nó liền sẽ đi nơi nào. Nhường chân hoang không dám nhúc nhích, một là cửu âm Chu, hai là trận pháp có khốn xếp chi hiệu. Chu Đổi lủi mở ra hậu, Hà Miu Miu lại tìm được trận cơ, giao động khốn xếp nhị trận, toàn bộ cửu âm phệ tâm trận mới có thể tổn hại ba bốn thành. Nàng tuy nhớ bày trận giải trận thủ pháp, không cần chính mình tính toán, khả thực lực đặt tại nơi này, chỉ có thể làm được một bước này. Hơn nữa trong trận không đếm được cửu âm chu, nàng cho dù có thực lực phá trận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không Chu Đổi thoát ly trận pháp xông lên, nàng cùng chân hoang khó lòng phòng bị. Nhưng chỉ cần phân tán Chu Đổi lực chú ý, không có khốn sát trận ngăn cản, lấy chân hoang ngưng đan viên mãn thực lực, xác nhận không khó thoát thân. Hà Miu Miu tham nhập lòng đất thần thức, đã muốn chạm đến vừa mới chết đi không lâu còn tản ra nồng đậm mùi máu tươi xác chết. Vài tuổi trẻ phàm tục tăng nhân nhận này tai bay vạ gió, lại không có chủ trì tâm cảnh, oán khí lớn đến nhường nàng cực kỳ không thích hợp. Nàng nhìn xuống tâm phiền ý loạn, thần thức dựa theo trong trí nhớ ngọc giản sở kỳ, dắt một cái ẩn nấp sâu đậm trung phẩm linh thạch ra bên ngoài hung hăng kéo. Đại lượng cửu âm chu từ trên người chân hoang ngã nhào trên mặt đất, cùng Chu Đổi cùng nhau, hướng Hà Miu Miu cố ý tiết lộ ra âm khí phương vị nhanh chóng bỏ đi. Nàng lập tức phân ra thần thức, lại tham đi vào mặt khác mấy chỗ ẩn nấp trận cơ, lần này dao động khởi lên càng thêm gian nan. Trận pháp phẩm cấp rất cao, nàng dùng hết toàn lực, vẫn cảm thấy kém như vậy một điểm. Nàng không dám tế xuất gì hỏa đốt cháy linh thạch, một khi trận pháp hoàn toàn bị hủy, cửu âm chu liền sẽ tán đến mức nơi nơi đều là, đến thời điểm nàng còn phải phân tâm giết chết. Khoảng cách nàng động thủ đã có thời gian uống cạn chun trà, lại không nhường trận pháp mất đi hiệu lực, bố trí trận người liền nên đuổi tới xem xét. Hà Miu Miu nhanh chóng lấy ra hai quả trung phẩm hồn thạch nắm ở trong tay nhường hồn tức tẩm bổ, đồng thời tăng cường thần thức lực đạo. Không biết là vừa mới nhường linh thạch có sở buông lỏng, vẫn là lúc này nàng thần thức quá cường, dắt mấy chỗ trận cơ, rốt cuộc có hơi buông lỏng, lệch khỏi quỹ đạo chỗ ở phương vị. Hà Miu Miu trong tay hồn thạch đã thành bột mịn, bị nàng chấn động phân tán mở ra, nàng gặp trận cơ đã thiên, nhanh chóng hướng trong trận hô to. Chân hoang pháp sư, nghe ta chỉ dẫn. Trong trận chu quần tụ tập tại âm khí rất nặng một góc, lộ ra tảng lớn đất trống, dựa theo Hà Miu Miu sở kỳ phương vị, chân hoang rất nhanh từ trận pháp trung đi ra, cơ hồ không tốn sức chút nào. Hắn đi ra hậu tạ cách không ngừng, trong tay không ngừng vung về sinh thuật, ngưng ra cổ thủy linh lực, đem chính mình từ đầu đến chân từ trong tới ngoài rót cái thấu. Hà Miu Miu thấy hắn thanh lý được không sai biệt lắm, trên người tơ nhện cùng sền sệt vật tất cả đều không thấy, mới mở miệng dò hỏi. Chân hoang pháp sư, này kết giới ngươi nhưng có biện pháp phá. Cường tông. Chân hoang toàn thân cũng có chút không được tự nhiên, nhưng lúc này không thể tiến thêm một bước thanh lý, chỉ có thể nhìn hạ tâm trung không thích hợp, mang theo Hà Miu Miu đi đến chùa miếu một góc, nơi này khí tức yếu nhất, có thể thử đánh ra vết sách. Hà Miu Miu cảm ứng hắn sở kỳ phương vị, hai người liếc nhau đồng thời tế xuất bản mệnh pháp bảo, hướng tới kia điểm yếu hung hăng công tới. Chín tên trần truồng eo nhỏ nhỏ chân kim đan nữ tu cùng sáu gã mặt đẹp như ngọc kim đan nam tu kèm theo kích động tinh thần khúc thanh âm tại tinh mỹ trong đại điện tâm phiên bay lên vũ. Đại điện hai bên phân biệt thiết lập lục trương bàn thấp, ngồi nam nam nữ nữ cùng 12 tên gọi nguyên anh tu sĩ, ngẫu nhiên đối với ghế trên ba danh thay đổi thần chân quân, xa xa nâng chén ý bảo. Ngồi xếp bằng ở trung gian thay đổi thần trung kỳ thoạt nhìn 40 ra mặt. Khuôn mặt tuấn giật xuất trần. Tay phải hắn theo tiếng nhạc gõ nhẹ, ánh mắt như có như không lưu luyến tại vũ giả trên người, lại không chứa nửa phần tình cảm. Hai bên thay đổi thần sơ kỳ, một nam một nữ, thoạt nhìn đều là 30 thượng hạ, khuôn mặt thần sắc đều có vài phần tương tự, thoạt nhìn như là một mẹ đồng bào. 12 tên gọi nguyên anh chân nhân, có 10 tên đều là nguyên anh trung kỳ, hai cái hậu kỳ tu sĩ, chính là phân ngồi tả hữu vị trí đầu não Hồ Bất Không cùng Bạch Trùng Ẩn. Đang tại mọi người uống rượu mua vui thích ý phi thường là lúc, ngồi ở bên phải Bạch Trùng Ẩn đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngại với phía trên ba vị thay đổi thần tiền bối, mới chưa thất thố đến kinh hãi đứng lên. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Cũng không dám tại yến hội trung lỗ mãng, chỉ năng lực tính tình chờ đợi ca múa chấm dứt. Ngày thường làm người ta hưởng thụ tiếng nhạc, vào lúc này nghe đến quả thực giống như tạp âm cách chói tai, những kia mị nhãn bay tứ tung thấp giai mỹ nhân, lại không cách nào khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn. Hắn trần pháp lại bị lay động. Bạch Trùng Ẩn khiếp sợ trong lòng cùng nghi hoặc thậm chí quá nhiều phẫn nộ. Hắn âm thầm nhớ lại vào trận ngưng đan Phật tu, suy đoán hắn hay không có như vậy thực lực, nhưng này ý niệm chỉ qua một chuyển, liền lập tức bị đánh mất. Như kia tiểu Phật tu có điều này có thể lực, căn bản không sẽ bị trận pháp khó khăn, điều này nói rõ đồng thủ giải trận, vô cùng có khả năng là đứng ở ngoài trận tiểu nữ tu. Hắn là đã gặp nhau ở nơi nào kia tiểu nữ tu. Kim đan sơ kỳ cũng không phải này thuyền thượng đồ chơi, lẽ ra hắn căn bản không hội nhận biết mới đúng. Bạch Trùng Ẩn trong lòng khó chịu bất an, mày gắt gao vặn cùng một chỗ, hung hăng chừng mắt nhìn đối diện Hồ Bất Không một chút, nếu không phải người này tới như vậy xảo, hắn cũng đã đắc thủ. Nếu đem kia ngưng đan viên mãn tiểu Phật tu, luyện chế thành tà khí 10 phần hung thi, thực lực chắc chắn cùng nguyên anh sơ kỳ tương đương. Bạch Trùng Ẩn vừa nghĩ đến này, mối hận trong lòng ý càng sâu. Hắn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào kia tiểu nữ tu. Kim đan sơ kỳ, khí tức trầm ổn, mặt hồng y. Hồng y. Bạch Trùng Ẩn lại ức chế không được trong lòng kích động, chén rượu trong tay đều bị bóp nát. Hắn rốt cuộc nhớ tới, ngày ấy tại trên biển cùng Hà Yến Quy đối chiến tế xuất Chu Tước Dì Hỏa, chính là tên kia tiểu bối. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Thoát thân. Một khúc rừng múa trong điện trêu đùa tiếng tiệm cao, 15 tên kim đan nam nữ, phân biệt đi đến nhiều cao giai bên cạnh, mềm mềm một đảo ngược làn gió thơm nhào vào trong lòng. Hồ Bất Không không chút để ý chừng mắt nhìn bên cạnh nữ tu một chút, sợ tới mức mỹ nhân hơi kém khóc thành tiếng. Nàng cố nhìn xuống sợ hãi thu hồi đưa về phía Hồ Bất Không quần áo nội bộ tay thành thành thật thật tựa vào một bên rót rượu. Mọi người không lưu tâm kết nối với đầu thay đổi thần chân quân đều chưa từng nói trách cứ đối Hồ Bất Không, hiển nhiên có so người bên ngoài nhiều hơn kiên nhẫn. Làm cho bọn họ kinh ngạc là, ngày thường thập phần cấp bách Bạch Trùng Ẩn lại đẩy ra đưa lên tiến đến mạo mỹ thiếu nữ, bởi kích động mà phát ra linh lực, đem kim đan này tiểu mỹ nhân vén được phi thân lên. Thiếu nữ rầm một tiếng ngã xuống đất. Trong miệng hộp máu không chỉ, hoảng sợ tuyệt vọng hai mắt sắp từ hốc mắt trung trừng ra trên mặt đất vặn vẹo run rẩy một lát, cuối cùng chết không nhắm mắt. Làm cản. Ghế trên bên trái thay đổi thần nữ tu trong đôi mắt đẹp chợt lóe sát khí, Bạch Trùng Ẩn, ngươi chán sống. Diệu Vân, an tâm một chút chớ nóng, mà nghe hắn nói một chút nguyên do. Ngồi ở chính giữa Tuấn Dật trung niên giọng điệu ôn hòa. Nếu không nhìn hắn lạnh lùng sắc mặt, chỉ nghe thanh âm mà như là hảo tính tình chi nhân. Diệu Vân chân quân hừ nhẹ lên tiếng, chừng mắt nhìn xuống đầu hoang mang rối loạn Bạch Trùng Ẩn một chút, bên cạnh hầu hạ kim đan nam cạo mặt sắc tái nhợt, nhanh chóng rót rượu dâng, sợ mình bị cơn giận còn sót lại lan đến. Bẩm thuyền chủ, ta vừa mới nhớ đến trở về khi tốt giống nhìn thấy kia tử gia tiểu bối tung tích. Nàng lúc này ở tại Hàn Tuyền tự phủ cận. Bạch Trùng Ẩn trong hoảng loạn mang theo kích động, lại sợ bị thay đổi thần chân quân trách cứ, lại nghĩ nhanh lên biểu hiện mình trên mặt vẻ mặt có vẻ có chút vội vàng đáng cười. Diệu Vân chân quân khinh thường nheo mắt, một tay xoa bên cạnh nam tu bắp đùi thản nhiên trào phúng nói. Một đứa bé đáng ngươi kích động như vậy. Tử gia người đối với ta chờ vô dụng, phát hiện liền phát hiện a. Nghe nói như thế, Bạch Trùng Ẩn lòng nóng như lửa đốt. Như những này thay đổi thần chân quân không động tâm, vậy hắn luyện thi còn làm sao tìm được trở về? Hồ Quốc chùa trận pháp chẳng phải là bạch lãng phí tâm huyết. Ngươi vội vã như vậy, nên không phải muốn lợi dụng thuyền chủ hòa hộ pháp vì ngươi làm việc tư đi. Ta khả nghe nói, ngươi cùng Hàn Tuyền tự một vị trưởng lão có thù cũ. Không có nhạc khúc tiếng đại điện thanh lãnh đến mức ngay cả hô hấp đều khả nghe, Hồ Bất Không này không nhẹ không nặng một câu, giống như sấm sét đánh vào Bạch Trùng Ẩn trong lòng. Đương nhiên không phải. Mắt thấy thuyền chủ sắc mặt lạnh hơn, hắn nhanh chóng nói giải thích, vãn bối ngày ấy gặp về một pháp sư cùng tử gia tiểu bối dây dưa, nghĩ rằng không bằng đem người bắt về thuyền thượng. Nếu có thể được tử gia bí truyền, hoặc là lợi dụng nàng hiếp bức tử ra người đều là đại đại chỗ tốt. Hắn một phen trào dâng lý do thoái thác, ghế trên trung niên lại không hề động tâm ý, ngược lại đối với bên tay phải nam tu cười nói. Nếu là đồ sơn thì tiểu bối, ta còn có mấy phần hứng thú. Huy Mây, ngươi nói là không phải. Thanh Ngọc thuyền chủ nói rất đúng. Thuyền thượng mọi người chỉ cùng đồ sơn thì, âm dương tông cùng Phật môn có oán. Đối với tử gia cùng khác thế lực, không cần giao hảo lại càng không nhất định phải tội, giữ một khoảng cách có thể. Huy Vân chân quân không lạnh không nóng, thái độ không thể so Diệu Vân hảo bao nhiêu, hắn cũng không thèm nhìn tới nhảy lên nhảy xuống Bạch Trùng Ẩn một chút, liền chén trong tay tiểu khẩu uống rượu. Nhưng là, Bạch Trùng ẩn nhận thấy được kết giới dao động trong lòng nôn nóng không thôi, nhưng ghế trên chi nhân không lên tiếng, hắn căn bản không dám rời đi. Ngày ấy Thanh Ngọc thuyền chủ cùng Hàn Tuyền tự phương trưởng đúng rồi gần như tay, tuy nói đối phương bị thua thiệt nhiều, khả thuyền chủ theo. Sau liền phân phó bọn họ, ngày gần đây không cần lại đi trêu chọc, để tránh đem người ép. Nhưng hắn cố tình áp không chủ trong lòng hận cũ, lặng lẽ dùng kế đối trong chùa tiểu bối ra tay. Lúc này nếu không có chính đáng lý do, hắn chỉ có thể mặc cho kia tiểu tăng rời đi, còn có chẳng biết tại sao cởi bỏ Bạch gia trận pháp tử ra tiểu bối, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, ngươi mạc xanh kỳ diệu đối với người ta trong tộc tiểu bối ra tay, là ngại vui vẻ thuyền thượng nhân sống được quá tự tại. Vẫn là cho rằng tử gia lão quái vật không vài phần thủ đoạn. Diệu Vân nói chuyện không lưu tình chút nào, đối Bạch Trùng có không chút nào che giấu khinh thường. Bạch Trùng ẩn từ không có khả năng không cảm giác, trong lòng thầm mắng lão yêu bà trên mặt nhưng ngay cả cười ngượng ngùng, không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn. Là vãn bối hồ đồ, nghĩ bắt đến tử gia tiểu bối có thể áp chế tử gia còn sót lại ba lão quái làm việc. Lợi dụng một cái kim đan tiểu nhi, liền tưởng hiếp bước ba thay đổi thần chân quân. Ngươi luyện tà công đem đầu óc luyện choáng váng bất thành. Diệu Vân một cái tốc rượu tạp đến trước mặt hắn, trong điện nhất thời uy áp chấn động, linh khí hỗn loạn, lan xuống đi, nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Bạch Trùng ẩn trước mặt mọi người bị nhục, trên mặt xanh trắng luôn phiên, cúi đầu nặng nặng xác nhận, nhanh chóng rời khỏi đại điện không dám nhắc lại. Về phần cùng Hàn Tuyền tự hận cũ, cùng mắt thấy liền muốn tới tay luyện thi, chỉ có thể yên lặng buông tay, đãi ngày sau hãy nói. Mới vừa đi ra cửa điện nháy mắt, trên biển gió lạnh đánh tới thổi tan trong lòng hắn khí tức giận xấu hổ và giận dữ, không được đến thực chất trách phạt, một điểm lời nói lạnh nhạt thật không coi là cái gì. Đợi cho phong đình thì hắn cảm ứng được cùng tâm thần tương liên kết giới, đã muốn bị phá mở một đạo nứt ra. Bạch Trùng ẩm nhìn phương xa, khóe mắt có hơi giật giật, cuối cùng vẫn còn trở lại chính mình khoang, nhắm mắt lại tính tâm đà tỏa đến. Trong đại điện, không khí sớm ở người chết một khắc kia bị phá hỏng, ca múa tái khởi thì tất cả mọi người không có xem xét tâm tư. Chỉ có Hồ Bất không theo giọng gõ cốc rượu chìm đắm trong thấp giai mỹ nhân nơm nớp lo sợ vũ đạo trung, tâm tình có chút không sai. Oanh! Ngậm nhìn chém ra kiếm khí, cùng kim sắc Phật châu tản ra trầm dày hào quang cùng đánh về phía sắp tán loạn bình chướng, rốt cuộc tại âm vang trong tiếng, nghe được rắc một tiếng vỡ vang lên. Thành! Linh lực hao phí quá nửa hà miêu miêu, cuối cùng buông xuống treo tâm cùng đồng dạng mệt mỏi chân hoang cùng nhau chui ra kết giới, tế xuất phi hành pháp bảo, lấy đào mệnh tốc độ hướng Hàn Tuyền tự mà đi. Hai người chỉ dùng đến khi một nửa thời gian, đã rơi xuống ba như trên đảo thẳng đến đi vào sơn đảo, cảm nhận được hộ sơn đại trận tồn tại, trong lòng cảm giác nguy cơ mới biến mất không thấy. Thật sự là đi đại vận. Không nghĩ đến bày trận chi nhân như vậy đều không đuổi tới. Hà Miêu Miêu thở hồng hộc, ngược lại không phải mệt, mà là nhất thời buông buộc chặt tâm thần, hô hấp cũng có chút không khoái. Chân hoang mang theo nàng thẳng đến phương trưởng sở ở chỗ, nghe nàng nói như vậy cũng hiểu được bọn họ vận khí tốt được kinh người. Nhớ lại vừa mới trải qua, trong lòng hắn có chút áy náy. May mắn như thế, bằng không làm phiền Hà Hà đảo hữu, thật sự là chết đều khó có thể sáng mắt. Hà Miêu Miêu lắc đầu, nói trấn an vài câu, hai người đã tới phương trưởng trong viện. Thượng âm quốc chi sự khác thường. Cửa phòng sau khi mở ra, bên trong truyền đến phương trưởng có vẻ mệt mỏi thanh âm, hai người nhanh chóng đi vào, vội vàng hành một lễ, phân ngồi hai bên tinh tế nói lên tại hộ quốc chùa trong núi trải qua. Thật sự là tội quá. Hà tiểu hữu, hôm nay có lao ngươi. Phương trưởng môi có chút trắng bệch, thoạt nhìn trạng thái không được tốt, nghe nói việc này, xoa huyệt thái dương thở dài không thôi, việc này các ngươi không cần lại quản. Chân hoang, mang tiểu hữu nhỉ tạm đi thôi, hảo hảo chiêu đãi không cần thất lễ tính ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Nhất giai linh tước. Lùi đến phương trưởng viện ngoài chân hoang cùng Hà Miêu Miêu tách ra, hướng bên kia hướng đệ tử viện đi. Hà Miêu Miêu hồi khách viện trên đường, một đường đều nghĩ bày trận chi nhân thân phận cũng muốn phương trưởng thương cùng hắn vừa mới biểu hiện ra bất đắc dĩ. Nàng thật sự không nghĩ ra, tên kia nguyên anh tà tu vừa phải nhằm vào Hàn Tuyển tự đệ tử, vì sao chuyện tới trước mắt lại lùi bước. Tối nay có lẽ bị vướng chân, ngày mai sẽ hay không lại ra tay. Còn có hộ quốc trong chùa thủ pháp tinh diệu cửu âm phệ tâm trận, nếu không phải là được Bạch gia hoàn chỉnh truyền thừa, tuyệt không có khả năng bố trí được ra đến. Khả Bạch gia làm tộc đều bị Đồ Sơn thị từ Thương Lan giới triệt để lau đi, bọn họ có thể lưu lại truyền thừa tất nhiên đều ở đây Thanh Lang. Trừ phi, hắn chính là Thanh Lang tu sĩ. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến, người nọ hôm nay là nguyên anh tu sĩ, tất nhiên tại 3.000 tuổi thượng hạ. Mà Bạch gia là hơn 5.000 năm trước bị lưu đày tới Thanh Lang Đồng Thiên, hắn không có khả năng sinh trưởng tại Thương Lan giới. Bởi vì Thanh Lang không thể tiến giai nguyên anh, không chiếm được dài như vậy thọ nguyên, hắn cũng không có thể là năm đó cùng bọn họ cùng nhau mở ra thông đạo thoát ly Đồng Thiên một thành viên. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn là từ Thanh Lang truyền tống tháp ra ngoài, tại Đồ Sơn thị thủ hạ làm qua người ở hoặc bỏ bê công việc tu sĩ. Theo Ngọc Giản ghi lại, tại Đồ Sơn thị làm nô tu sĩ, đan điền thức hải đều có ấm ký, trừ phi thân chết bằng không vĩnh viễn không được trốn thoát. Cũng không biết vị này nguyên anh tà tu đến tột cùng phí bao nhiêu đại giới, dùng bí pháp gì mới thành công. Hà Miêu Miêu vừa nghĩ vừa đi. Rất nhanh trở lại chính mình cư trụ khách viện, đi đến linh đàn mộc xuống ngồi nuôi dưỡng thần trở lại tiểu ốt khi đã là rạng sáng. Thiên tướng đem sáng lên thì núi thượng sương mù còn chưa tán, gió núi mang theo ti ti lương ý từ cửa sổ khép hờ thổi vào, một chỉ màu xám trắng thấp giai linh tước, dường như tránh gió cách thiểm đi vào ấm áp trong phòng nhỏ. Hà Miêu Miêu còn chưa tới kịp ném ra ngăn cách trận pháp, liền thấy linh tước chớp hai cánh. Rơi xuống nàng đệm mềm bên trên, linh động toát ra đánh chuyển. Nàng nhìn linh tước xoay vòng lưu chuyển động con mắt, chỉ thấy này thấp giai tiểu thú thoạt nhìn trí tuệ kỳ thực linh trí giống như không lớn cao, rõ ràng chỉ là nhất giai sơ kỳ, còn dám đâm vào cao giai tu sĩ trong phòng. Ngươi đổ không sợ bị người cho nướng ăn. Hà Miêu Miêu phất tay đuổi nó, ý đồ đem tống xuất ngoài cửa sổ, kết quả mang theo nửa phần uy áp một cái. Lại không thể đem nó phiến đi. Nàng kinh ngạc biểu tình dừng ở linh tước đen nhánh trong mắt, đen bóng trong mắt, lại mang theo vài phần ý cười. Nó từ trên đệm mềm nhảy, vụt sáng cánh đi đến trước mặt nàng, líu ríu kêu lên vui mừng khởi lên. Nha đầu, là ta. Hà Miêu Miêu đang nghi hoặc đây là cái gì yêu thú, thức hải bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, chính là thật lâu chưa từng đã gặp Hồ Bất Không. Tiền bối, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đối phương cao hơn một cách đại cảnh giới, nàng không thể truyền âm đáp lại, chỉ có thể nhìn không ngừng uyệt hai cánh linh tước kinh ngạc phải hỏi lên tiếng đến. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta truyền thanh âm. Vui vẻ thuyền chủ tướng ra tay giúp của ngươi thanh xa kích thương, ta mới dám tiến vào tìm ngươi. Nhưng hắn dù sao cũng là luyện tâm kỳ, nếu là lên tiếng, khó tránh khỏi bị cảm thấy. Ngươi cùng Hà Yến Quy chống lại, tế xuất tức dạng gì hỏa động tính quá lớn, thuyền thượng chỉ sợ có người sẽ có sở động làm. Hồ Bất Không nói ra liên tiếp, tựa giác phi hơi mệt chút, dứt khoát rơi xuống Hà Miêu Miêu vai trái hạ xuống. Hà Miêu Miêu nghe vậy nhéo nhéo nắm tay, nếu không phải là tính mạng nhận đến uy hiếp, bị bức bất đắc dĩ tự cứu, làm sao bại lộ tử ra bí pháp. Không nghĩ đến là, việc này còn làm phiền Hà Thanh Phương xa trưởng. Nàng nghĩ đến phương trưởng thần sắc tái nhợt bộ dáng đối Hà Yến Quy cáu giận càng sâu. Nàng quay đầu đối với trên vai trái bụi đất bạch linh tước gật gật đầu, lại nghe được thức hải truyền âm vang lên. Vui vẻ thuyền thượng tràn đầy ghi hận Đồ Sơn thị, âm dương tông cùng Phật môn tu sĩ. Ta nay cũng tại trong đó tránh né Đồ Sơn thị đuổi giết. có thể giúp ngươi xem Hà Yến Quy nhất thời, nhưng ngươi tốt nhất lập tức thừa Phật môn linh thuyền rời đi. Hà Miu Miu không nghĩ đến vui vẻ thuyền thượng đúng là tình huống như vậy, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đó là Âm Dương Tông cùng giả Phật tu cấu kết khởi lên cố ý tại trên biển nhàn lắc lư ghê tởm đệ tử cửa Phật. Hàn Tuyền Tự cùng Bạch Trùng Ẩn chính là hôm qua bố trí trận tà tu, giữa bọn họ xử ngươi không cần can thiệp. Ngày gần đây Bạch Trùng Ẩn sẽ không lại ra tay, hôm qua sự hậu Thanh Sa Tử có phòng bị, ngươi hay không hỗ trợ đều không có gì phân biệt. Hà Miu Miu nhanh chóng gật đầu, nàng luôn luôn có tự mình hiểu lấy, tuyệt sẽ không tự quyết định đến gần không nên thấu phiền toái trước, còn Mỹ Kỳ danh nói giúp nhân ra góp một tay. Nàng một cái kim đan sơ kỳ, ngay cả chân hoang cũng không bằng, mạnh mẽ viện trợ chỉ là cấp nhân ra thêm phiền toái. Bất quá nghe được người nọ họ Bạch, Hà Miu Miu càng là xác định suy đoán của mình, nàng đầu ngón tay tụ khởi một tia yếu ớt hỏa linh ở không trung nhanh chóng viết đến. Bạch là Thanh Lang Sấm Tháp người. Linh tước trên vai đầu nhẹ nhảy, liếu díu che giấu tai mắt người, đồng thời truyền âm trả lời. Không sai, năm đó hắn từ trong tháp xông ra, bị mang vào trung bộ một chỗ mạch khoáng làm việc. Người này pha có thể nhẫn nhục phụ trọng thăng chức nguyên anh hậu pha được bàng chi một danh quản sự tín nhiệm. Vì kia quản sự làm việc đồng thời, hắn vẫn đang bí mật tìm kiếm giải trừ ấm ký bí pháp, kết quả không biết đi cái gì vận còn thật khiến hắn cho tìm được. Hắn tìm được bí pháp hậu, chưa bao giờ biểu hiện ra bất cứ nào không ổn, ẩn nhẫn ngủ đông đang quản sự bên người, chịu thương chịu khó làm việc. Thẳng đến có một ngày, quản sự mang theo hắn ra trưởng nhi cùng với Bạch Trùng Ẩn cùng nhau ra ngoài, hắn mới tìm được cơ hội ra tay. Bạch Trùng Ẩn tại phân đầu làm việc thì lấy bí pháp bóc trừ có chứa ấm ký nửa hồn, liên thân xác cùng nhau vứt bỏ dùng, tu vi từ nguyên anh viên mãn rơi xuống tới trung kỳ. Hắn thần hồn tại bên kia hướng tìm được quản sự chi tử thân xác chiếm đoạt vì mình dùng, còn lừa kia quản sự xoay quanh. Hà Miu Miu nghe được này cũng không thừa nhận vì Bạch Trùng Ẩn có bao nhiêu quá phận. Đồ Sơn thì tại nhân thần hồn thân xác in dấu xuống không thể xóa nhòa ấm ký, giam cầm tự do khiến cho người làm nô, vốn là huyết hải thâm cừu, không giết nan giải mối hận trong lòng. Bạch Trùng Ẩn dùng biện pháp tuy có thương ngày cùng, song này giống dưới tình huống, không cực đoan nào có đường sống. Hồ Bất Không vừa thấy nàng vẻ mặt, liền biết trong lòng nàng như thế nào tác tưởng, khẽ hừ một tiếng tiếp truyền âm nói lên hậu tục. Nếu chỉ là như thế, ta đổ kính hắn là nhân vật. Hắn lấy bí pháp bóc hồn, lại không tiến giai thay đổi thần khả năng, đến nay chỉ khôi phục đến hậu kỳ, rất khó tiến thêm một bước. Vì thế hắn bắt đầu nuôi dưỡng cửu âm chu luyện chế hung thi, lấy tăng cường chiến lực. Nam nữ già trẻ, tu sĩ phàm nhân, ấu đồng anh hài, hắn đều sẽ bắt đến bồi dưỡng âm khí oán khí. Mà luyện thi sau khi thành công, mỗi có đều không dùng được bao lâu, luôn chê thực lực không đủ cường, lại bắt đầu một đợt mới luyện chế. Hà Miu Miu nghĩ đến hộ quốc trong chùa phàm tục tăng nhân, trong lòng vốn cũng không nhiều lý giải chi tình, biến mất vô tung vô ảnh. Mất đi tiến giai hy vọng, thực lực vĩnh không thể tăng trưởng, đối với tu sĩ mà nói cố nhiên là chí mạng đả kích, nhưng đây cũng không phải là tàn hại kẻ vô tội lý do. Hơn nữa hắn khúm núm nịnh bợ, tại vui vẻ thuyền loại địa phương đó đều bị người khinh thường. Hắn cùng với Hàn Tuyền Tự một vị trưởng lão có thù cũ. Hôm qua là vi phạm thuyền chủ phân phó lặng lẽ làm việc, cho nên ngày gần đây sẽ không lại có lần thứ hai. Đây là ngươi rời đi thời cơ tốt nhất. Hà Miu Miu ăn một tiếng xem như trả lời, nhưng trong lòng có chút do dự. Nàng tới đây là vì tìm phương giải quyết và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Tai họa ngầm còn chưa bắt đầu liền muốn rời đi, thật sự có chút không cam lòng. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 616, Liên Hoa Tâm Kinh. Đối với Hồ Bất Không, nàng không thể ôm có chán ghét hoặc hận ý, nhưng hắn năm đó giảng thuật tử ra lại bị diệt tộc thì che giấu một bộ phận tin tức trọng yếu, nhưng nàng không thể phát ra từ nội tâm sinh ra tín nhiệm. Nàng biết Hồ Bất không không lý do hại nàng, thậm chí không có lý do gì hại Tử gia, chỉ là hắn cùng với tổ phụ khúc mắc, còn có hắn một ít hành động cũng làm cho người không dám thổ lộ tình cảm. Tỷ như năm đó nàng còn gắt gao lén gạt đi Tử gia thân phận thì Hồ Bất không đắc tại khúc gia chủ trước mặt sách ra nàng, loại này thoạt nhìn không phải đại sự, lại không có nguy hiểm hành động, hãy để cho nàng tâm sinh khúc mắc. Hắn đủ loại có chứa hảo ý hành vi tổng nhường nàng cảm thấy không nói ra được không được tự nhiên. Hắn vì bù lại năm đó chi qua, chẳng sợ không để ý bất luận kẻ nào tâm ý, đều phải làm một ít tự nhận là chính xác sự. Loại này mãnh liệt hảo ý nhường nàng chịu quá ít, nàng không thể không thừa tình. Trong tư tâm nàng tất nhiên là cảm kích hôm qua ngăn trở chi ăn cùng từ trước mới gặp khi đề điểm. Khả ngại với chuyện cũ cùng đề phòng tâm, nàng không biết nên như thế nào đi báo, thật sự là vì khó được chặt. Hà Miêu Miêu đang có chút xuất thần, trong đầu bỗng nhiên vang lên truyền âm. Ngươi có hay không là không tính toán rời đi? Nàng theo bản năng điểm gật đầu thừa nhận, hậu dứt khoát vận lên linh lực ở không trung viết đến. Có chuyện chưa xong trong 10 ngày rời đi. Hàn Tuyền tự có thể làm cho nàng lật xem ngọc giản, số lượng xác nhận không ít, 10 ngày không chặt không buông, xác nhận không sai biệt lắm có thể xem xong. Hồ Bất không hai cánh mở ra, uyệt treo ở nàng chóp mũi tiền phương gần như tức, líu díu gọi cái không ngừng, đồng thời truyền âm khuyên nhủ. Vui vẻ thuyền phải ở chỗ này đình lưu lại hơn tháng, bạc trùng ẩn mấy ngày nay không động thủ, qua vài ngày ngứa tay làm sao được. Ta khả lại không có cách nào khác khuyên thuyền chủ sự một hồi yến. Xử lý yến. Hà Miêu Miêu khó hiểu ở không trung viết ra hai chữ, lại gặp linh tước phút chốc nhảy đến cửa sổ cảnh giác nhìn bên ngoài. Thanh Huy đại sư đã về, ta phải đi. Chính ngươi cẩn thận một chút, không nên ở chỗ này ở lâu. Thanh Huy đại sư là Hàn Tuyền tự thái thượng trưởng lão, tu vi đã tới luyện tâm hậu kỳ. Hồ Bất không không dám trễ nai, lập tức lắc mình chui ra cửa sổ khép hờ khe hở, hai cánh mở ra tại linh đàn trên gỗ đình lưu lại một lát, du du nhàn nhàn chuyển hướng bầu trời. Hắn mọi cử động cùng linh tước không khác, chỉ cần không lên tiếng, bất truyền thanh âm tuyệt không có khả năng bị nhìn thấu. Hà Miêu Miêu kiến thức qua hắn bản lĩnh, sẽ không vì thế mà lo lắng, thấy hắn rời đi liền yên lặng quan thượng cửa sổ đi ra cửa ngoài. Sắc trời sáng choang, sớm học tiếng tụng kinh đã tán, nàng quyết định truyền tấn chân hoang, xem hay không có thể tiến vào trải qua tầng tự hành lập xem. Nếu là không được, nàng chỉ có thể phiền toái chân hoang hỗ trợ mang ra khỏi ngọc giản, một phần phần tìm kiếm. Cự ly ngắn truyền tấn phù sau khi biến mất, Hà Miêu Miêu ngồi ở linh đàn một hạ đẳng đãi. Không bao lâu chân hoang thân ảnh quen thuộc liền từ viện không phải trong nghề đến, đứng ở cửa viện hướng nàng vỗ tay gật đầu. Hà đạo hữu, tiểu tăng đắc đắc xin chỉ thị trải qua tầng trưởng lão kém ta đến mang ngươi đi vào. Hà Miêu Miêu trong lòng vui vẻ, không nghĩ đến như vậy dễ dàng liền có thể đạt thành mong muốn, trong lòng biết này hơn phân nửa cùng chân hoang có liên quan, nàng nhanh chóng ôm quyền hành lễ. Đa tạ pháp sư. Chân hoang vừa mới buông xuống tay lại hợp nhau, liền nói không cần phải khách khí, dẫn Hà Miêu Miêu hướng đi lên núi thềm đá, rất nhanh đi đến ở đỉnh núi trải qua tầng. Hà đạo hữu, không biết ngươi nghĩ tìm là kinh văn gì? Chân hoang đi tới cửa lấy lệnh bài đóng kín trận pháp thì nói hỏi một câu, nói xong để tránh Hà Miêu Miêu hiểu lầm hắn thám thính bí ẩn, lại bỏ thêm một câu, như có đại khái phương hướng. Nói không chừng ta có thể giúp đạo hữu nhanh chóng tìm đến. Hà Miêu Miêu không có khả năng nói thẳng và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Chi sự trong lòng qua một lần, nửa thật che đậy nói. Là ta một vị trí thân, vô tình tu luyện ma tu công pháp. Này công đối tâm tính ảnh hưởng thật lớn, hắn lại không có pháp bước ra rời đi. Ta mới nghĩ chung quanh du lịch khi vì hắn tìm kiếm giải quyết chi pháp. Vừa là muốn lao Hà đạo hữu tìm kiếm khắp nơi kia công pháp phẩm cấp tất nhiên cực cao đi. Chân hoang thấy nàng thần sắc ảm đạm than nhẹ một tiếng không hề hỏi, đem nàng dẫn vào trải qua tầng trực tiếp hướng thang lầu đi, một tới ba tầng ngọc giản cùng kinh thư, Hà đạo hữu tận khả tùy ý lật xem, ta đi bốn tầng vì tìm xem loại trừ ma chứng bí pháp, đạo hữu chờ một chút. Hà Miu Miu liên tục nói lời cảm tạ, đưa mắt nhìn hắn trên bóng lưng tầng thứ tư. Nàng không dám nói thẳng công pháp tên cùng phẩm cấp, chân hoang tất nhiên là không biết, loại trừ ma chứng bí pháp kỳ thật không có quá lớn tác dụng. Trong lòng nàng cảm niệm chân hoang hảo ý, khả ngay từ đầu, nàng liền quyết định chủ ý muốn chính mình đi tìm để tránh lộ ra đầu mối gì, dẫn tới cao giai Phật tu khả nghi. Phật ma không liên quan, từ trước bình thản Phật tu cũng có nhẫn nại điểm mấu chốt. Bình thường ma tu cũng liền bỏ qua, như cùng thiên ngoại ma tộc bậc này gì vật nhất lên quan hệ, bọn họ định sẽ không dễ dàng tha thứ. Toàn linh tông pháp là thiên giai, lại xưng tịch diệt, thực dễ dàng liền có thể đoán được này tông là khiến nhân vô tình không tư, mục đích ở chỗ tu luyện thành chân chính ma. Đến thời điểm ai cũng sẽ không giúp toàn linh giải quyết tai họa ngầm, ngược lại sẽ kế hoạch nên như thế nào thừa dịp hắn lúc này còn yếu nhỏ. Trực tiếp tìm thượng mặt ra đem hắn giết chết. Hà Miu Miu đi đến kinh thư cái giá bên cạnh, thần thức khống ở trong đó hai bản, tách ra tâm thần nhanh chóng lật xem. Những này bình thường khó gặp kinh Phật lúc này cũng làm cho nàng đề ra không nổi hứng thú. Nàng muốn tìm kiếm gì đó quá mức hư vô mờ mịt, ngay cả lật vài chục bản đều chưa từng phát hiện bất cứ nào manh mối. Hà đạo hữu, ngươi xem này mai ngọc giản. Một canh giờ rất nhanh qua đi, chuyên chú vào kinh văn Hà Miu Miu cơ hồ không nhận thấy được chân hoang tiếng bước chân, nghe phía sau truyền đến hắn khẽ gọi, lúc này mới buông xuống trước mặt treo hai bản kinh Phật. Chân hoang pháp sư, ngọc này giản vừa là bí pháp, khẳng định không thể dễ dàng kỳ nhân, ta còn là nghe pháp sư nói một chút đại khái có thể. Hà Miu Miu không nghĩ đến chân hoang sẽ trực tiếp mang theo ngọc giản, nhường chính nàng xem xét. Nàng cảm kích về cảm kích, nhưng vẫn là không muốn vượt qua quy củ. Dòng họ môn phái đều đem bí pháp công pháp coi là quan trọng truyền thừa, chuẩn nàng tiến vào xuống ba tầng đã là thật lớn tín nhiệm, nàng cũng không thể đặng lên mặt mũi. Chân hoang thấy nàng cự tuyệt, nhanh chóng giải thích. Ta chùa đệ tử đều có điểm cống hiến, có thể đổi kinh văn bí pháp, trong này có một chút, như gặp gỡ người có duyên là cho phép ngoại truyện. Ta chùa tiền bối từng nói có thể độ một người cũng công đức vô hạn. Nếu có thể giúp đạo hữu thân nhân thoát ly ma chướng, tiểu tăng cũng thấy an lòng. Đúng là như vậy. Quý tự tiền bối thật sự là từ bi vì hoài, làm người ta kính nể. Hà Miu Miu nghe Minh Duyên Tử có đôi chút nha, ám đạo Phật môn quả thực cùng đạo gia có khác biệt rất lớn. Nàng cũng không hề từ chối khách khí, tạ sau đó hai tay tiếp được ngọc giản tham nhập thần nhận thức tinh tế xem xét khởi lên. Bí pháp tên là Và Lơ Tê. Liên Hoa Tâm Kinh và Giao Thông. Ý vì ra nước bùn mà không nhuộm, tại trần thế trung bảo trì thanh tịnh vi diệu, là tu tâm dưỡng tính loại trừ ma chướng thượng hảo kinh văn. Thô lỗ xem một lần hậu, Hà Miu Miu có chút ngoài ý muốn, Và Lơ Tê. Liên Hoa Tâm Kinh và Giao Thông. So nàng trong tưởng tượng có dùng được nhiều. Trường kỳ tu tập Tâm Kinh có thể dịu đi toàn linh âm trầm lạnh lùng kia một mặt, làm cho hắn xuất hiện khi lệ khí từ lại chuyển nhẹ. Chỉ cần toàn linh ổn định tiến giai bước chân, liền có thể bảo trì được nay cân bằng. Dùng phương pháp này trị tận gốc là không thể nào sự. Nhưng có những này giải rác phương pháp, bảo vật trồng chất cùng một chỗ, tổng so cái gì đều không làm muốn cường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Trận núi di động. Hà Miu Miu càng xem càng cảm thấy tâm kinh cực diệu, thu hồi thần thức khi đã là mặt mày hớn hở, ghi nhớ bí pháp hậu liên tục hành lễ nói tạ, nhưng luôn luôn bình tĩnh chân hoang cũng có chút ngượng ngùng dâng lên. Hắn không chủ lui ra phía sau vỗ tay đáp lễ, trong miệng liền nói. A-di-đà Phật. Đạo hữu đối tiểu tăng có cứu mệnh chi ăn, vốn là nên khuyên toàn lực tương trợ. Đó cũng là tự cứu. Pháp sư không cần để ở trong lòng. Hà Miu Miu cười híp mắt đem ngọc giản đưa trả cho hắn, xoay người đối mặt giá sách, đem mình biến thành nhỏ loạn kinh thư đặt chỉnh tề, không hề tiếp nhìn xuống. Tầng thứ ba kinh thư rất nhiều, ngọc giản rất ít, nàng nhanh chóng xem gần nửa, phát hiện nơi này kinh Phật đều là ngưng đan kỳ hằng ngày tụng kinh khi sử dụng. Có thể tính tâm ngưng thần, khiến người thanh tâm quả dục, lĩnh ngộ trong đó Phật Pháp chân ý. Nàng không tu Phật Pháp, lại từ có và lơ, tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tính tâm, nhìn nhiều Phật môn kinh văn không có gì hại, nhưng là không có bao nhiêu ưu việt. Được đến và lơ, tê. Liên hoa tâm kinh và giao thông. Nàng đã thập phần thỏa mãn, lưu lại nữa chính là lòng tham. Nghe nàng đưa ra rời đi, chân hoang gật gật đầu nói. Thỉnh đạo hữu ở đây chờ một lát, tiểu tăng trả lại ngọc giản liền đến. Hà Miu Miu theo hắn cùng đi đến cửa cầu thang, không đứng lên bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến ngắn ngủi cấp bách tiếng chuông trầm trọng phải khiến trong lòng nàng căng thẳng. Bên trên thang lầu truyền đến đông đông tiếng bước chân, chính là nghe tiếng gia túc mà đến chân hoang. Hà đạo hữu tiểu tăng muốn đi nghị sự điện, không thể đưa tiễn. Hắn vội vã nói xong một câu, còn không quên vỗ tay hành lễ, đứng dậy hậu nhanh chóng chạy xuống thang lầu, phi thân chạy tới chân núi. Tiếng chuông đình chỉ thì hắn thân ảnh đã muốn biến mất tại thềm đá phía dưới. Hà Miu Miu nhìn phương xa phía chân trời xuất thần một lát, trong lòng yên lặng suy đoán, như vậy khẩn cấp triệu đệ tử tụ tập, có thể hay không cùng vui vẻ thuyền có liên quan. Phật môn tam đảo cùng quanh mình hải vực luôn luôn bình tĩnh vô sự, đạo tu săn thú đô không dùng qua nơi đây, để tránh huyết tinh sát hải quấy dày chùa thanh tịnh, ngày thường ba như đảo là cơ hồ không có phân tranh tịnh thổ. Vui vẻ thuyền tới nơi đây mấy ngày, cũng đã xuất hiện nàng cùng Hà Yến Quy đánh nhau, dẫn tới phương trưởng ra tay bị người kích thương. Cùng Hàn Tuyền tự có thù cũ bạc trùng ẩm, còn hại chết trấn thủ hộ quốc chùa đệ tử, cùng với không đếm được phàm tăng. Liên tiếp gặp chuyện không may, nhường nàng nghe được tiếng chuông phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ thuyền thượng tu sĩ tác loạn, nhường Hàn Tuyền tự không thể không phòng bị khởi lên. Hà Miu Miu một đường chạy như bay trở lại khách viện tại linh đàn mục xuống ngồi chờ đãi, bởi vì hồ bất không đề điểm, nàng lúc này tâm tự khó thường ngày. Sợ chùa trong minh trung là vì chu tước thật thanh âm hiển lộ, đưa tới không có hảo ý hạng người. Suy nghĩ lung tung một trận, thản nhiên một hương đi vào mũi, nhường nàng dần dần tỉnh táo lại, rất nhanh nghĩ thông suốt việc này phát sinh khả năng tính gần như tại không. Hồ bất không sách ra, vui vẻ thuyền thượng tu sĩ đều là cùng Đồ Sơn Thị, Âm Dương Tông cùng Phật môn có oán, đối với đồng dạng cùng Đồ Sơn Thị đối địch tử ra, ngược lại không có cái gì ác ý. Thuyền thượng rất muốn nàng tính mạng, chỉ có Hà Yến Quy, nhiều nhất tính cả bị phá trận pháp trong lòng bất mãn bạch trùng ẩn, hai người này cũng không kia bản lĩnh nhường Hàn Tuyền tự minh trung cảnh báo. Gần nửa canh giờ hậu, khách viện ngoài rốt cuộc truyền đến chân hoang tiếng bước chân, nghe vào tai coi như vững vàng, chỉ là so ngày thường càng gấp càng nhanh. Nàng đứng dậy nghênh đón xuất viện môn, thấy hắn thần sắc có chút ngưng trọng, nhanh chóng nói hỏi. Chân hoang pháp sư, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng có ta có thể giúp đỡ chỗ. Chân hoang sắc mặt coi như bình tĩnh, chỉ có hai mắt hiển lộ ra lo lắng, hai tay hắn tạo thành chữ thập rũ xuống rèm mắt, nhẹ giọng lời nói. Việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh, không chỉ Hà đạo hữu, chỉ sợ toàn bộ thương lan giới tu sĩ đều không thể không giúp đỡ. Hà Miu Miu nghe hắn nói được nghiêm trọng như thế, trong lòng có giống không ổn dự cảm, còn chưa đãi nàng hỏi, chân hoang đã chủ động báo cho biết. Trận sơn chi phía nam xuất hiện địa liệt, sâu không lường được. Trong đó tràn ra tinh thuần ma khí, khiến cho quanh mình yêu thú linh thực ma thay đổi, đại tu sĩ lấy trận pháp giữ thành một mảnh loại nhỏ ma vực, nay lại ẩn giấu có tiếp tục huyết tán chi ưu. Chân hoang lo lắng không thôi, nghĩ đến vừa mới các trưởng lão trầm trọng sắc mặt, không tự chủ được thở dài. Hà đạo hữu, ta chùa ngưng đan trung kỳ lên đệ tử đều đã từ các nơi chạy tới trận núi, ta cũng muốn lập tức theo trưởng lão đồng thân. Trận núi hội địa liệt đã là quái gì đến cực điểm, toát ra ngay cả đại tu sĩ đều khống chế không được tinh thuần ma khí, càng là không thể tưởng tượng. Hà Miu Miu trong lòng biết tình thế nghiêm trọng, áp chế muốn hỏi nhiều vài câu tâm tư để tránh làm trễ nai chân hoang xuất hành. Pháp sư một đường cẩn thận. Hà đạo hữu, hữu duyên tạm biệt. Chân hoang đáp lễ lại, xoay người vội vàng rời đi khách viện cùng trong chùa Ninh Thần Kỳ trưởng lão cùng nhau, giá linh thuyền hướng nội địa mà đi. Hà Miu Miu làm khách nhân tự nhiên sẽ không dưới tình huống như vậy ở lâu, đưa mắt nhìn xa phương linh nhìn biến mất không thấy, nàng theo sơn đạo đi đến phương trưởng viện ngoài thỉnh gặp, tính toán cáo từ rời đi. Được mời vào sau nhà, Hà Miu Miu nhìn không được quan sát phương trưởng một chút, thấy hắn sắc mặt thần sắc đều khôi phục như thường, khí tức rốt cuộc nổi liếm trong lòng bất an mới giảm bớt vài phần. Khả phương trưởng thụ thương một chuyện, vốn là Hồ Bất Không vùng trộm chạy tới nói cho nàng biết, nàng cũng không có khả năng trực tiếp vì thế nói lời cảm tạ, chỉ có thể yên lặng ghi nhớ ăn tình. Thanh rồng lớn sư, vãn bối nghe nói trận núi có gì động, muốn đi trước xem có thể hay không ra góp một tay. Ngày gần đây quấy rầy quý tự, vãn bối trong lòng cảm niệm vạn phần, đại sư như có phân phó, vãn bối tất nhiên khuyên lực hoàn thành. Thanh phương xa trưởng cách không nhờ nàng đứng dậy, không có đề cập bởi nàng thụ thương chi sự, lại càng không từng đối Chu Tước Thật thanh âm biểu hiện ra hứng thú, đối Hà Miu Miu bên cạnh cảm kích cũng chỉ là ôn hòa cười cười. Phân phó ngược lại là không có, chỉ nguyện ngươi lần đi bình an. Hà Miu Miu ứng xuống hậu yên lặng lui ra ngoài, rời đi tiểu viện thẳng đến chân núi, ra hồ sơn đại trận, hướng bờ biển phương hướng quan sát một trận. Trên biển gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên có linh quang chợt lóe, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều không có vui vẻ thuyền bóng dáng. Nàng thấy thế yên lòng, tế xuất Chu Tước thuyền ẩn nặc thân hình khí tức, chậm rãi thăng lên trời cao chuyển hướng ba như đảo linh thuyền điểm bay đi. Bởi trận núi dị động trên đảo rất nhiều tiểu chùa đệ tử hoặc một mình tu hành Phật tu đều ở đây xếp hàng chờ đợi không vị, hảo thừa Chu đi trước nội địa. Trong đội ngũ cũng có tiến đến lịch luyện đạo tu, ngày thường bên ngoài, xa lạ tu sĩ yêu nhất giữ một khoảng cách, lúc này cũng bởi trận sơn chi sự ấm tu vi tụ thành gần như đôi trao đổi khởi phần mình nghe được tin tức. Hai nam một nữ ba danh kim đan kỳ, nhận thấy được Hà Miu Miu khí tức đối với nàng xa xa thân thủ một chiêu ý bảo nàng tiến đến. Trong đó nữ tu là kim đan viên mãn. Hai nam tu đều là kim đan hậu kỳ, xem như cùng cảnh giới trung cao giai, thoạt nhìn có chút cả vũ lấp miệng em. Từ kia nam tu ngoắt gọi của nàng cao ngạo vẻ mặt xem ra, liền biết bọn họ không được tốt ở chung. Hà Miu Miu không muốn cùng chi làm bạn, chỉ xa xa ôm quyền, xem như toàn cấp bậc lễ nghĩa. Kết quả ba người kia, phần mình sắc mặt cũng có chút không tốt. Cách hảo chút thấp giai tu sĩ đều có thể nghe một tên trong đó nam tu lãnh ngôn châm chọc. Xem nàng như vậy còn nghĩ đơn đả độc đấu nhặt tiện nghi. Cũng không nhìn một chút thực lực. Một thân rách nát còn vọng tưởng tại ma vực ra mặt bất thành.